Tuyệt bí chi chủ 83 chương 79 một táng sảnh bức tranh thông qua cổng tò vò. Tiến vào xuống dưới đất khu vực về sau. Cờ len cùng An dơ trước mắt liền không còn một tia ánh sáng tự phát đường. Nơi này đỉnh chóp tương đương hoàn hảo. Khuyết thiếu chỗ thùng. Xuyên thấu sương mù phi hồng ánh trăng vô phương chiếu vào. An dơ lập tức đem trong tay đèn bão đề cao một điểm. Làm phía trước rộng rãi lại không nhìn thấy cuối đường hành lang nhiễm lên rõ ràng mờ nhạt. Cờ len liếc nhìn lại. Ít nhất phát hiện 6 tôn tượng đá. Chúng nó có nam có nữ. Toàn thân xám trắng. Liền ngay cả quần áo đều phảng phất điêu khắc mà thành. Này chút trong tượng đá có tinh linh. Có cử nhân. Có phong cách lại cổ đại nhân loại. Ngoại trừ biểu lộ đều ngưng ghét lấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Không có chút nào chỗ tương tự. Bị chúng nó dạng này con ngươi không chút nào chuyển động mà nhìn xem. Lại liên tưởng đến chúng nó đã từng cũng có thể là sống sờ sờ tồn tại. Cờ len liền lưng phát lạnh. Cảm thấy đường hành lang chỗ sâu. Hắc ám thống trị địa phương. Tựa hồ có một cái kinh khủng quái vật đang hé miệng. Chờ đợi mình hai người chủ động đi vào nó trong bụng. Thu liếm lại gợn sóng cảm xúc. Cờ len cùng An dơ người nào đều không nói gì. Theo từng tôn khuôn mặt vặn vẹo xám trắng tượng đá ở giữa xuyên qua. Từng bước một di chuyển về phía trước. Đi mười mấy giây. Bởi vì có đèn bão ánh sáng. Cờ len không cần mượn nhờ oan hồn xe ni o nhìn ban đêm năng lực. Liền có thể trông thấy hai bên trên tường có một vài bức tàn phá. Ảm đạm bích họa. Trong này có mấy tấm đối lập hoàn hảo. Để cho người ta có thể phân biệt ra được cụ thể miêu tả cái gì. Bọn chúng chủ thể không hề nghi ngờ đều là cái kia được tầng tầng hào quang to lớn thập tự giá cùng đứng ở thập tự giá trước bóng người hùng vĩ. Này mơ hồ lại trang nghiêm thân ảnh hoặc đối mặt với che mất thành bang ngập đến sườn núi nước lũ. Hoặc chân đạp chia ra thành khối đại địa. Hoặc ngước nhìn phía trên tinh không. Cùng thâm thúy trong bóng tối lộ ra một con lại một con tà dị điên cuồng tới cực điểm con mắt đối mặt. Tận thế hàng lâm lúc. Viễn cổ thái dương thần cứu vứt thế giới hình ảnh cái này cùng nhỏ mặt trời bọn hắn tại chân thực tạo vật chủ trong thần miếu phát hiện bích họa có chỗ tương tự a. Hoặc là. Đây là ngươi sao chép ta chép ngươi. Tất cả mọi người không có buông tha hướng phương diện này dựa vào là nỗ lực. Ngược lại muốn cường điệu chính mình đã từng là cứu thế chủ. Là đáng giá nhất tín ngưỡng thần linh. Cờ len ánh mắt ở trên tường di chuyển nhanh chóng tự thân thì chậm rãi tiến nhập đường hành lang chỗ sâu. An dơ cũng đang quan sát những cái kia tàn phá bích họa. Đột nhiên. Hắn đè ép tiếng nói. Âm u mở miệng nói. Ta hoài nghi chân thực. Đọa lạc tạo vật chủ đối tự thân miêu tả có tham chiếu những nội dung này. Quả nhiên, mọi người cách nhìn là nhất trí. Cờ len nhường chung tăng súng lục nghiêng rủ xuống. Cười cười nói. Nếu như ở phía trước nhìn thấy cùng chân thực tạo vật chủ có liên quan sự vật. Ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng Bạch Ngân thành tín ngưỡng vì kia tạo vật chủ rất có thể tồn tại liên hệ nào đó. An dơ nhận đồng phúc Le Man. Ba vô phán đoán. Hai người tiếp tục đi phía trước. Cố gắng thả nhẹ bước chân. Có thể bốn phía yêu nguyên có một chút tiếng vọng. Cũng tại cực đoan không khí an tĩnh bên trong. Hướng về nơi xa đáng đi. Đúng lúc này. Cờ len linh cảm khẽ động. Lúc này tiến lên hai bước. Ngăn tại An dơ phía trước. Đem đèn bão hào quang che đậy hơn phân nửa. Không đến hai giây về sau. Hắn nghe thấy tiếng vang nặng nề từ xa mà đến gần truyền tới. Đông đông đông mặt đất nhẹ nhàng rung động. Càng ngày càng rõ ràng. Sau đó. Cờ len xem thấy phía trước đi ra một đảo gần cao 4 mét thân ảnh. Nó đồng dạng toàn thân hiện lên màu xám trắng. Bên ngoài thân điêu khắc giáp mảnh giống như hoa văn. Đầu mọc ra dây rừng sừng nhọn. Miệng phảng phất chó săn. Tại bán trương bán hợp ở giữa lộ ra răng nanh. Mà hắn hấp dẫn người ta nhất chú ý là cặp kia thiêu đốt lên hồng quang con mắt cùng 6 đôi màu xám trắng che màng cánh. Đông đông đông quái vật này cầm lấy 7-8 mét làm bằng đá trường kích. Thong thả tiến nhập đường hành lang. Nó mỗi một bước đạp xuống. Cũng có thể làm cho đại địa lay động. đem cảm giác nặng nề truyền lại hướng bốn phía. Cờ Len mặc dù trước đó chưa thấy qua vật thật, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây là cái gì. Đây là lục dực hạch tượng dưỡng nó hạch tâm kết tinh, là bí ngẫu đại sư tài liệu chính một trong. Nó có phi phàm năng lực chắc chắn cực kỳ đặc dị. Khó để phòng bị, mà theo bề ngoài của nó hình thể cùng cấu tạo tài liệu xem. Chính diện năng lực chiến đấu khẳng định cũng rất mạnh. Đồng thời không sợ đại bộ phận tổn thương. Nó chỉ cần một cái bước lướt đụng tới cũng ném ra trầm trọng thạch kích, liền có thể chế tạo kinh khủng tổn thương. Cờ Len tay trái thư giãn một thoáng, không có nóng lòng cho ra phản ứng. Hắn cùng An Dơ đồng thời dừng lại tại chỗ. Một cái dùng thân thể, một cái dùng quần áo, đem đèn bão ánh sáng che rất là mỏng manh. Đông đông đông, cái kia lục dực thạch tượng dù không có nhìn về phía hai người vị trí. Hoành xuyên qua đường hành lang, tiếng bước chân dần dần biến xa. Quả nhiên, nó giác quan cũng không mạnh. Khó trách lúc trước xây ly có thể đi sâu lòng đất lại thuận lợi trở về. Cờ Len đợi đến tiếng bước chân lại khó phát giác, mới một lần nữa tiến lên, vượt qua cái kia ngã tư đường. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng trang bị, dùng hắn đối mục tiêu hiểu rõ, giết chết một con lục dực thạch tượng dù không phải quá chuyện nguy hiểm. Cũng mà còn có người treo ngược có khả năng cung cấp hỗ trợ. Hắn sở dĩ từ bỏ công kích dự định, là hắn không biết cái này dưới đất khu vực đến tột cùng có bao nhiêu con lục dực thạch tượng dược. Một khi chiến đấu, nếu như động tính khá lớn, có lẽ sẽ thê thảm bao vây. Bởi như vậy, chỉ có thể dựa vào du lịch cưỡng ép thoát đi. Mà lại nếu là kinh động đến nhường phủ cận siêu phàm sinh vật đều không dám tới gần khu di tích này tồn tại, phiền phức sẽ chỉ số cấp tăng trưởng. Khống chế chính mình tham lam là mạo hiểm thăm dò tiền đề một trong. Đối với điên cuồng nhà mạo hiểm bình tĩnh như vậy, như thế lý trí biểu hiện, An Dơ cũng là tương đương vui mừng. Càng hoài nghi đối phương gánh vác ngu giả tiên sinh một chút mệnh lệnh, cho nên mới khắc chế công kích lục dực thạch tượng dường xúc động. Hắn biểu hiện được càng bình tĩnh hơn, gặp được chân chính mục tiêu lúc khẳng định càng điên cuồng. An Dơ suy nghĩ lói lên, đi theo Phúc Le Man. Ba Dô thông qua ngã tư đường thẳng tắp tiến lên. Hai bên bích họa vẫn như cũ tàn phá, vẫn như cũ thỉnh thoảng giảng thuật vị kia viễn cổ Thái Dương thần vĩ đại cùng thần thánh. Cuối cùng, Cờ Len cùng An Dơ đã tới đường hành lang phần cuối. Nơi này có một cách đi ngược chiều cao 7-8 mét cửa đá. Phía trên vẽ khắc lấy cùng tử vong, cùng yên giấc, cùng kết thúc, cùng tân sinh, cùng bắt đầu có liên quan đủ loại ký hiệu. Một chỗ mộ táng, Cờ Len quay đầu đối An Dơ nói. An Dơ gật đầu nói, cũng có thể là một chỗ thần miếu. Hết sức rõ ràng, hắn cũng đang hoài nghi nơi này thần miếu cùng mộ táng là thống nhất. Hai người trước mặt cái kia phiến xám trắng cửa đá cũng không hề hoàn toàn đóng chặt, có lộ ra một đạo có thể cung cấp tiểu hài thông hành khe hở. An Dơ liếc nhìn thân thể của chính mình, chủ động đi tới, thả tay xuống bên trong đèn bão, cắm tốt chuôi này dao găm, đem hai tay đặt tại cửa chính một bên. Hắn thong thả hít vào một hơi, đầu gối uốn lượn xuống tới, cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng, vô thanh vô tức ở giữa khe hở kia trở nên rộng rãi không ít. Cờ Len thấy cảnh này, hơi chọn lấy hạ lông mày, có phần có chút kinh ngạc. Bởi vì người treo ngược đẩy cửa lại không có chế tạo ra một điểm thanh âm. Hắn không nghi ngờ một vị hải dương ca giả lực lượng, lại không cho rằng đây đối với mở cửa đá cùng mặt đất không có chút nào tiếp xúc. Dưới tầm mắt rời, Cờ Len trông thấy môn đáy trong khe hở nhiều một bãi tương đối chất lỏng sình sịch. Lặng yên làm ra trơn hiệu quả. Người treo ngược tiên sinh làm việc hết sức kín đáo a. Đây là hàng hải gia năng lực, vẫn là hải dương ca giả ăn. Hắn nên còn hữu dụng phong quyến giả năng lực chế tạo đệm khí. Cho nên, vừa rồi mở cửa vô thanh vô tức. Cờ Len hiểu nguyên nhân. Hắn dựa sát vào cửa đá, không có nóng lòng đi vào, thông qua rộng rãi khe hở đánh giá đến bên trong tình cảnh. Ánh vào oan hồn tầm mắt chính là bên cạnh khu vực, nơi đó bày biện một hàng màu xám trắng thạch quan. Quả nhiên là lòng đất mộ táng sảnh. có hay không hỗn hợp thần miếu tạm thời còn không biết. Cờ Len vừa nghĩ, một bên dùng tay trái rút ra Le Man du lịch bút ký. Phía trên có thích hợp đối phó tử vong lĩnh vực tương quan sự vật phi phàm năng lực. Cùng lúc đó, hắn dùng muỗng bạc tốc độ cao chế tạo linh tính chi tường, phong tỏa làm bằng sắt thuốc lá hộp, để tránh bên trong á xe đồng chạm canh gác nhường những cái kia yên giấc người chết một cách tiếp một cách bò lên. An Dơ cũng rút lần nữa ra chuôi này dao găm, đem bàn tay trái bao trùm tại mặt bên, đi phía trước trượt một thoáng. Nhẹ nhàng lốp bốp tiếng vang lên, chuôi này dao găm quấn quanh nổi lên dương nanh múa vuốt trắng bạc điện xà. Hai người rất nhanh làm xong tương ứng chuẩn bị, đóng vai lấy điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba Dô Cờ Len đi đầu thông qua khe cửa tiến nhập mộ táng sảnh. Đương nhiên tại hắn đi vào trước, oan hồn xe Ni O đã làm lính gác tại mộ táng trong sảnh xoay chuyển gần nửa vòng. Đối bí ngấu đại sư tới nói, có bí ngấu cũng không cần tại trong rất nhiều chuyện mạo hiểm. Chỗ này mộ táng sảnh chỗ cao có thẩm thấu thủy dịch, lộ ra rất là ẩm ướt. Bên trong chia làm hai cái trái phải bộ phận, riêng phần mình bày 12 cỗ màu xám trắng ám trầm thạch quan. Trung ương lại có một khối trống không hình tròn khu vực, tương ứng mặt đất tựa hồ tồn tại một bộ tinh mỹ phức tạp bức họa. Cờ Len không có tới gần, cũng đưa tay ngăn lại An Dơ. Sau đó thao túng oan hồn xe Ni O hiện ra thân hình, tốc độ cao phiêu đáng đến cái kia hình tròn khu vực giữa không trung. Huyết chi thượng tướng, An Dơ gương mặt cơ bắp bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Mặc dù hắn đối với cái này sớm có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là khó mà khống chế vô ý thức ở giữa phản ứng. Lúc này, xe Ni O hạ thấp độ cao, thấy rõ ràng khu vực trung ương mặt đất miêu tả lấy cái gì. Bộ kia bức họa sắc thái âm u, bối cảnh là lờ mờ từng đạo thân ảnh mơ hồ. Chủ thể thì là một tấm dài mảnh bàn. Dài mảnh trên bàn nằm một bộ mang hào quang thập tự giá thân ảnh, bên cạnh vây quanh ba cái bao phủ bóng mờ người. Bọn hắn một cái anh tuấn có chí tiến thủ, một cái uy nghiêm phóng khoáng, một cái mọc ra màu trắng sợi dâu, lộ ra hết sức có trí tuệ. Có thể ba ánh mắt đều lộ ra khó nói lên lời tà dị cảm giác. Hành vi cũng giống như thế. Bọn hắn một cái lột xuống thân ảnh kia cánh tay, nhét vào trong miệng, cắn đến miệng đầy là máu. Một cái nâng lên đầu, hút lấy ấp. Một cái đào ra trái tim đang đập, đói khát gặm cắn. Cùng bọn hắn đối lập, thân ảnh kia giữa ngực bụng, vết nứt vừa dài vừa rộng, ngồi xếp bằng một cái âm đen kịt hải nhi. Cái kia hải nhi đang nhai nuốt lấy một đoạn ruột, máu me đầm đìa mà xuống. Bốn vị này tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn trộm, tầm mắt đồng thời nhìn phía trên, phảng phất tại nhìn chăm chú mỗi một cái thấy này họa quyển sinh linh. Dược bí chi chủ 83 chương 81. Cái góc độ khác thần thoại xuyên thấu qua oan hồn xe Ni O ánh mắt thấy rõ ràng bộ kia bức họa lúc, Cờ Len nhịp tim đột nhiên tăng tốc, bịch thanh âm kịch liệt đến liền chính hắn đều có thể nghe thấy. Làm một tên thiện ở giải đọc khêu gợi cùng biểu tượng chiêm bạc ra, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đang điên cuồng hướng đầu mình bộ dâng trào, nhường đầu nở mây muội, tựa hồ đang ngăn cản lấy tiến một bước suy nghĩ. Có thể coi là như thế này, cũng có hư ảo, thuộc về chính hắn thanh âm tại trong đầu của hắn quanh quẩn, tràn ngập sợ hãi. Cái kia bị phanh thây nuốt thân ảnh, nên đại biểu cho viễn cổ Thái Dương thần, đại biểu cho Bạch Ngân thành thờ phụng sáng tạo hết thảy chủ, toàn trí toàn năng thần mà vây ở bên cạnh ba đạo tà dị thân ảnh. Ta đã từng thấy qua tại ba cây len dưới mặt đất di tích bên trong, tại phong ấm khủng bố ác linh địa phương chúng nó dùng pho tượng hình thức tồn tại. Không giống bức đồ họa này bên trên tà ác như vậy. Phân biệt đại biểu cho vĩnh hằng liệt dương, phong bảo chi chủ, tri thức cùng trí tuệ chi thần. Đột nhiên Cờ Len nhớ lại đã từng lấy được một cái danh từ, bởi vì trực diện vĩnh hằng liệt dương mà thu được danh từ thuần bạch thiên sứ. Cái này không thể nào, chẳng lẽ vĩnh hằng liệt dương đã từng là viễn cổ Thái Dương thần bên người thiên sứ nhỏ mặt trời trước đó đề cập qua. hắn tại Hạ Ngọ Trấn nghe được một vị tạo vật chủ thánh người chuyên nghiệp thành viên dùng sám hối cùng tiên đoán giọng điệu tự mình lẩm bẩm một ít chuyện. Trong đó có một câu như vậy. Vương Môn tấp nập đến thuộc về hoàng hôn trong cung điện mưu đồ bí mật. Vĩnh Hằng Liệt Dương nguyên bản gọi là Thuần Bạch Thiên Sứ. Cũng là Thiên Sứ Chi Vương. Cũng phản bội vị kia tạo vật chủ mà cùng Phong Bảo Chi Chủ. Chi thức cùng trí tuệ chi thần. Cùng với cái kia không biết đại biểu cho vị nào tồn tại đen kịp Hải Nhi. Cướp lấy đến chỗ tốt lớn nhất. Chia ăn bạch ngân thành tạo vật chủ thi thể. Các đại giáo hội trong điển tịch đều có ghi chép ba vị này cổ xưa nhất thần linh là từ nguyên sơ tạo vật chủ tinh thần phân hóa mà thành. Này theo góc độ nào đó đi lên nói. Tựa hồ là đối hắc lịch sử một loại ám chỉ nếu như suy đoán của ta là thật. Như vậy Phong Bảo Chi Chủ cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần cũng hẳn là bạch ngân thành tín ngưỡng vị kia tạo vật chủ. Viễn cổ Thái Dương thần bên người Thiên Sứ Chi Vương. Có lẽ nên xưng hô nhóm làm Phong Thiên Sứ cùng Trí Thiên Sứ. Bởi như vậy, tám vị Thiên Sứ Chi Vương liền đủ. Ám Thiên Sứ, Thuần Bạch Thiên Sứ, Phong Thiên Sứ, Trí Thiên Sứ, Không Tưởng Thiên Sứ, Thời Thiên Sứ, Vận Mệnh Thiên Sứ, Hồng Thiên Sứ. Từ nhỏ mặt trời nghe được ngữ cùng những Thiên Sứ này Chi Vương riêng phần mình đến tiếp sau đến xem. Tựa hồ ngoại trừ A-môn cùng A-đam hai vị này thần chi tử. Mặt khác Thiên Sứ Chi Vương đều phản bội vị kia tạo vật chủ. Vị này viễn cổ Thái Dương thần cũng không tránh khỏi quá thảm một chút đi. Bất quá, bức họa này chưa chắc là thật, nói không chừng là vu oan còn nghi vấn. Không biết cái kia ngồi tại viễn cổ Thái Dương thần trong bụng đen kịp Hải Nhi lại đại biểu cho vị nào. Cảm giác chân thực tạo vật chủ tình nghi hết sức đại. Cờ Len trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Càng là đi sâu suy nghĩ càng có loại quay đầu bước đi. Giả vờ chưa từng có nhìn qua bộ kia bức họa xúc động. Giờ khắc này, nội tâm của hắn khó mà ngăn chặn hoảng hốt, thậm chí khiến cho hắn sinh ra Vĩnh Hằng Liệt Dương Phong Bảo Chi Chủ, Chi Thức cùng Trí Tuệ Chi Thần đang từ tinh giới bỏ ra tầm mắt, nhìn chăm chú lấy ảo giác của mình. Bức họa này là ai lưu lại, người nào có thể biết nhiều như vậy che giấu. Đồng thời lập trường rõ ràng tại viễn cổ Thái Dương thần bên này một mực tùy tùng vị này bạch ngân thành tạo vật chủ cũng thủy chung tín ngưỡng vào còn lại thiên sứ cùng thánh giả. Cờ Len sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra. Thân thể lại có điểm hơi hơi run rẩy. An Dơ mặc dù quan sát năng lực không bằng chính nghĩa tiểu thư. Nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú phi phàm giả. Tại cách này cần độ cao cảnh giác cùng đề phòng hoàn cảnh bên trong. Không khó phát hiện Phúc Le Man. Ba Dô xảy ra chút vấn đề, hơi lộ ra dị thường. Làm sao vậy, hắn đè thấp tiếng nói, mở miệng hỏi. Cờ Len đột nhiên có chút bị bừng tỉnh. Một bên nhường oan hồn xe ni o rời ánh mắt. Một vừa chỉ cái kia không có bày ra thạch quan hình tròn khu vực nói. Ngươi xem liếc mắt liền hiểu. Có thể làm cho Phúc Le Man đều run rẩy bức họa. Ta xem có thể hay không trực tiếp mất khống chế hắn, không có ngăn cản mà là kiến nghị ta xem. Hẳn là vấn đề không lớn. Thế nhưng, không bài trừ hắn đã mất lý trí, chỉ là giả bộ giống người bình thường khả năng. An Dơ trong nháy mắt lói lên mấy cái suy nghĩ. Cuối cùng vẫn dẫn theo đèn bão. Chầm mùng bước lên phía trước. Hướng đi khu vực trung ương. 7-8 bước về sau, hắn thấy rõ ràng bộ kia sắc thái âm u bức họa. Cũng chính là 3-4 giây. An Dơ nắm dao găm cùng dẫn theo đèn bão, hai tay khó mà tự điều khiển run rẩy lên. Tựa như là được một loại nào đó não bộ tật bệnh. Hắn từng tại ta rốt hội bên trên. Tại thế giới Phúc Le Man nơi đó. Gặp qua 6 vị đang thần nhân loại pho tượng. Tự nhiên phân biệt nhận được gặm ăn cánh tay. Cắn xé trái tim. Hút ấp ba đạo nhân ảnh phân biệt là Phong Bảo Chi Chủ, Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Tri Thức cùng Trí Tuệ Chi Thần. Mặc dù hắn từng tại dây ly ở bức hiếp dưới làm qua đối giáo hội bất trung sự tình, mặc dù hắn gia nhập ta rốt hội càng ngày càng xa cách Phong Bảo Chi Uyên, tin tưởng ngu giả tiên sinh mưu cầu lấy lực lượng mạnh hơn càng lớn quyền thế. Mặc dù hắn nhiều lần bán giáo hội tình báo, cũng tại mố một số chuyện bên trên tiêu cực biếng nhác, Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn có thể tính phong bảo chi chủ tín đồ. Chỉ là không quá thành kính. Không đủ cuồng nhiệt. Mà giờ khắc này, hắn xuất phát từ nội tâm cho là mình phạm vào độc thần nghiêm trọng tội ác. Kém chút sợ hãi từ đào hai mắt. Không trực tiếp tự sát, nói rõ ta thật đã biến thành ngụy tín đồ. An Dơ không dám nhìn lâu, xoay thân thể lại, nhìn về phía Phúc Le Man. Ba Dô. Tiếng nói lưu lại run rẩy mà hỏi thăm. Cái kia ba vị đều là thiên sứ chi vương, ta không có cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Thuần Bạc Thiên Sứ có mật thiết liên hệ. Cờ Len tương đối hàm hồ đáp lại nói. Quả nhiên. An Dơ chợt cảm thấy phong bảo chi chủ. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Tri thức cùng trí tuệ chi thần đã từng là thiên sứ chi vương khả năng cực lớn. Đến mức Phúc Le Man. Ba Dô không có cách nào xác định phương diện này tình huống sự tình. Hắn cũng không kỳ quái. Cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đối phương chỉ là quyến giả. Không phải ngu giả tiên sinh. An Dơ đang muốn mở miệng chợt nghe soạt một tiếng rồi vang. Cái này giống là có người tại trong thạch quan. Dùng móng tay móc lấy cái nắp không. Không phải giống như. Chính là như vậy xoẹt xẹt tư lạp tư hai bên trái phải cùng sở hữu ba bộ thạch quan phát ra sắc nhọn tiếng cỏ sát chói tai. Sau đó, cái kia trầm trọng màu xám trắng nắp quan tài hoặc bị sốc lên, hoặc trực tiếp nổ tung. Ba đạo vặn vẹo thân ảnh đứng lên. Trong bọn họ một vị, khoác lên gần như biến xám xưa cũ áo bào trắng. Khuôn mặt hư thối đến mấp mô. Trên cổ, trên trán, trên mu bàn tay. Mọc đầy từng con tính mịt con mắt. Cùng nó cùng sườn cái vị kia. Bàn tay to lớn. Đầu ngón tay cứng cáp. Giống như là do mảnh gỗ khắc thành. Mặt ngoài thì bao trùm lấy một tầng màu vàng xanh lá mủ dịch. Cũng hướng bên cạnh tràn ngập ra có khả năng ăn mòn thạch quan cùng màu xương mù. Một bên khác cái vị kia. Người mặc rách dưới màu nâu áo giáp kép. Mang theo đỉnh có màu trắng đầu lâu nón tam giác. Nhiều chỗ làn da đã triệt để mục nát. Lộ ra bạch cốt. Nó quần áo dưới đáy. Quần của nó bên trong. Chui ra một đầu lại một đầu trơn nhẵn thô to. Khảm nạm vảy cá xúc tu. Cũng tự nhiên tản mát ra uy nghiêm. Cuồng mãng. Bạo ngược. Khí tức kinh khủng. Này thậm chí nhường Cờ Len có loại đối mặt phong bảo con đường cao danh sách cảm giác. Có thể bản thân nó trạng thái lại tựa hồ không đạt được cấp độ này. Ba vị này theo trong thạch quan bỏ ra tới người mất, đồng thời đưa ánh mắt về phía Phúc Le Man. Ba Dô cùng An Dơ vị trí. Một tuần vây trắng bạc sáng choang. Dòng điện lút bút rung động. Một cái tải đếm không hết trong ánh mắt chiếu rọi ra thân ảnh của hai người. Một cái thì nhường màu vàng xanh lá xương mù ra bên ngoài khuyết tán. Cũng chế tạo ra từng đầu màu nâu dây leo. Cùng lúc đó, đông đông đông tiếng bước chân gấp rút lại nặng nề chạy vội tới. Tựa hồ có một vị lục dực thạch tượng dù đang đuổi hướng bên này. Cờ Len thấy thế, không có một chút bối rối. Cầm lấy Le Man du lịch bút ký tay trái thăm dò vào túi áo. Đâm thủng linh tính chi tường. Chỉ dùng hai cây đầu ngón tay liền chen lẫn ra a xe đồng chạm canh gác. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, đem này miếng đồng chạm canh gác ném về phòng khách mặt khác một bên. Không ngoài dự liệu xem thấy ba vị khí tức kinh khủng gì biến người mất phảng phất trải qua huấn luyện chó săn. Đồng thời chuyển hướng, chạy tới. An Dơ thấy cảnh này, tầm mắt đầu tiên là ngưng tụ, chợt làm ra quyết đoán, ném mất đèn bão, nhanh chân chạy như điên, xông về cổng. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, Phúc Le Man. Ba Dô có thể đồng thời đối phó cái kia ba vị đáng sợ người mất. Mà chính mình cần phải làm là đi ngăn lại lục dực thạch tượng dược. Không cho nó quấy nhiễu đến điên cuồng nhà mạo hiểm chiến đấu. Ầm, An Dơ vừa tới đến cạnh cửa. Đã nhìn thấy vậy đối mở cao lớn cửa đá chia 5 xẻ 7. Một con dẫn theo dài 7. 8 mét thạch kích lục dực thạch tượng dược trực tiếp đụng vào. Hắn lúc này hít vào một hơi. Trong mắt tức giận bùng cháy. Thân thể cơ bắp bành trướng. Tại cuồng phong trợ lực dưới. hướng về phía trước vọt tới. Cũng vung ra quấn quanh trắng bạc điện quang dao găm. Âm hắn tránh đi trầm trọng nện xuống thạch kích. Liền nắm đấm mang dao găm đồng thời bổ vào cái kia lục rực thạch tượng ruột phần dưới bụng. Trong lúc nhất thời, điện quang lấp lánh. Mảnh đá bay tứ tung. An dơ tùy theo bay ngược ra ngoài. Mà lục rực thạch tượng ruột vọt tới trước tình thế cũng bị cưỡng ép gián đoạn. Phúc An dơ tầng tầng ngã ở mặt đất. Bởi vì kịp thời chế tạo ra đệm khí. Không có có nhận đến tương đối thương tổn nghiêm trọng. Mà lúc này đây cái kia ba vị người mất đã tụ lại tại cùng một chỗ cướp đoạt lên A xe đồng chạm canh gác. Cờ Len nhìn xem bọn hắn. Bình tĩnh lật ra Le Man du lịch bút ký. Nhường hướng lên trên cái kia mặt rừng lại tại có phức tạp hoa văn cùng ký hiệu khô vàng trên trang giấy. Đây là vừa ghi chép không bao lâu bán thần cấp năng lực. Thiểm điện phong bảo sau đó. Cờ Len nắm chung tang súng lục bàn tay phân ra một đầu ngón tay. Thoải mái mà lướt qua tờ kia bút ký. Cùng lúc đó, hắn nhìn cái kia ba vị cướp đoạt A xe đồng chạm canh gác biến dị người mất. Trầm thấp cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Bái bai. Từ từ từ trong thanh âm. Một đảo lại một đảo trắng bạc tia chớp lăng không nhảy ra. Đan vào một chỗ. Hóa thành phong bạo. Bao phủ A xe đồng chạm gác ở một khu vực như vậy. Bao phủ cái kia ba vị dị biến người mất. Toàn bộ mộ táng sảnh trong nháy mắt bị chiếu lên phảng phất ban ngày. Thậm chí nhường An Dơ kém chút mắt mở không ra. Cũng bị cái kia cuồng bạo khí tức kinh khủng chấn động đến bản năng run rẩy. Mượn gió trợ giúp trong mắt phong bạo thành hình hắn bắn lên, lại một lần xông về cố gắng công kích Phúc Le Man. Ba vô lục dực thạch tượng ruột. Chương 81. Bạo quân đối với lục dực thạch tượng ruột này loại thân thể kiên cố. Không thế nào sợ sấm kích siêu phàm sinh vật. An Dơ ngoại trừ thủy thủ con đường nổi giận nhất kích. Tự hỏi không có gì tốt biện pháp. Đương nhiên. Trực tiếp cùng đối phương thính giác khí quan cùng tâm trí thể cộng minh tiếng ca khẳng định là quản dụng nhất cái kia. Nếu như là tại địa phương khác tao ngộ. An Dơ khẳng định sẽ nhằm vào lục dực thạch tượng ruột cao lớn trầm trọng. Không đủ nhanh nhẹn đặc điểm. Vòng quanh nó xoay quanh. Một bên ca hát ảnh hưởng đối phương. Một bên dùng sắc bén đao gió công kích cùng một cái vị trí. Dựa vào tổn thương tích lũy cùng thời gian trồng chất. Từ từ thôi chết địch nhân. Nhưng hắn hiện tại đang đứng ở mộ táng sảnh. Hoàn cảnh bị hạn chế. Một khi tránh đi chính diện. Cái kia lục dực thạch tượng dù tất nhiên sẽ chuyển hướng Phúc Le Man. Ba dụ. Dùng 7-8 mét làm bằng đá trường kích công kích đối phương. Làm điên cuồng nhà mạo hiểm bắt không được giải quyết ba vị người chết cơ hội. Mà quan trọng nhất là. An Dơ hoài nghi mình tiếng ca đối Phúc Le Man. Ba dô tạo thành ảnh hưởng có lẽ sẽ thắng qua lục dực thạch tượng dược. Âm làm bằng đá trường kích đập ầm ầm tại mặt đất. Ném ra một cái khoa trương cái hố. Nện đến toàn bộ mộ táng sảnh lung la lung lay. Phảng phất đột phát địa chấn. Mà An Dơ không có cứng ép cứng rắn chống đỡ. Tại cuồng phong chen trúc dưới. Phía bên phải lệch ra. Thuận thế dâng lên. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát lục dực thạch tượng ruột công kích. Bay thẳng đầu của quái vật kia. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cặp kia thiêu đốt lên ánh lửa xám trắng con mắt. An Dơ suy nghĩ một thoáng vướng víu. Thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Có loại lần nữa thê thảm hóa đá cảm giác. Nhưng làn da mặt ngoài lại không có xám trắng màu sắc hiện hiện cũng lan tràn. Quán tính tác dụng dưới. Hắn tiếp tục dâng lên. Lại không kịp vung ra dao găm. Thẳng tắp đụng trúng lục dực thạch tượng ruột đầu. Tại ba chít chít trong thanh âm bay ngược về sau. Toàn thân đau đớn. Trong ánh mắt của hắn lại chiếu rọi ra cái kia xám trắng trầm trọng trường kích. Có thể trong ấp suy nghĩ chậm chạp. Căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ứng đối. Đột nhiên, một cái tay chộp vào trên vai của hắn đột nhiên hướng bên cạnh kéo một phát. Âm hòn đá bắn tung tóe. Đốm lửa bắn tứ tung. Lục dực thạch tượng ruột trầm trọng trường kích lại tại mặt đất ném ra một cái hố cực lớn hoa. An Dơ thân thể tùy theo run một cái, nhìn thấy trước mắt trọng biến rõ ràng, suy nghĩ cấp tốc khôi phục như người bình thường. hắn tựa như là cuối cùng từ một trận trơ mắt nhìn xem lại không cách nào chống cự trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tìm về quyền khống chế thân thể. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Phúc Le Man. Ba Dô không biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Cái kia ba vị người chết chỗ nơi hẻo lánh. Điện quang còn sót lại. Vang lên xèo xèo. Không muốn cùng nó đối mặt công kích lồng ngực của nó. Cờ Len một bên lôi kéo An Dơ di chuyển nhanh chóng tránh né thạc kích, một bên ngắn gọn nhắc nhở lấy đồng bạn. An Dơ tự mình trải qua cùng tận mắt nhìn thấy qua nhiều chiến đấu, không cần Phúc Le Man. Ba Dô lại nói rõ lý do cái gì. Liền hiểu hắn nghĩ biểu đạt ý gì. Lúc này thoát ly trợ giúp. Thân hình khỏe mạnh vây quanh lục dực thạch tượng rượu mặt bên. Đạp đạp đạp hắn nhanh chân chạy về phía lục dực thạch tượng rượu. Chờ đến làm bằng đá trường kích hoành vung tới. Mới đột nhiên tại cuồng phong ném đưa tiến. Cao cao dâng lên. Tránh đi công kích. Ô lại là một cơn lúc đẩy An Dơ xông về lục dực thạch tượng rượu trước ngực. Trong quá trình này. Hắn nhắm mắt lại. Kéo về phía sau cánh tay phải. Nhường tương ứng cơ bắp một khối lại một khối phồng lên. Sau đó, hắn căn cứ hàng hải ra đối khoảng cách phán đoán, vung ra nắm chặt dao găm nắm tay phải. Gào thét đao gió cùng tư tư điện quang đồng thời toát ra theo quả đấm của hắn hướng về phía trước bắn ra. Ẩm An Dơ nắm tay phải tầng tầng đánh vào lục dực thạch tượng rượu ngực. Đánh ra nổ tung hiệu quả. Nhường nơi đó xám trắng tảng đá đầu tiên là che kín tinh mịn vết nứt. Có trắng bạc điện xà nhảy vọt. Tiếp lấy nước toát ra. Biến thành hố răng rắc. Hắn dao găm trực tiếp nổ tung. Hóa thành từng khối mảnh vỡ bắn tung tóe hướng bốn phía. Mạnh mẽ lực lượng bắn ngược nhường An Dơ bay ngược ra ngoài. Giữa không trung. Hắn khóe mắt liếc qua trông thấy đầu đội tơ lụa mũ giả Phúc Le Man. Ba Dô không biết lúc nào đã vây quanh chính diện kéo ra chốt đánh. Ngay sau đó. Nay lạnh lùng là mạo hiểm ra mãnh liệt giơ tay. Nhường tính mịt hắc trầm họng súng nhắm ngay lục dực thạch tượng rượu. Ầm to lớn tiếng vang bên trong, một viên đạn xuyên qua lục dực thạch tượng rượu ngực hố bắn vào. Ầm ầm thanh âm tùy theo bùng nổ. Cái kia màu xám trắng làm bằng đá quái vật thân thể kịch liệt lắc lư mấy lần. Trong mắt bùng cháy ánh lửa cấp tốc dập tắt. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Nó tựa như là mỏm núi sụp đổ hướng về phía trước té ngã. Chế tạo ra khoa trương thanh âm cùng như địa chấn lay động. Trung tang vang lên. Nhất kích trí mạng mà lúc này đây. An Dơ mới vừa ở gió trợ giúp dưới. Duy trì ở cân bằng. Đứng vững vàng thân thể. Cờ Len không có đối thoại với hắn. Cũng không tìm kiếm chiến lợi phẩm. Trực tiếp xoay thân thể lại. Lại hướng mặt đất cháy đen một mảnh. A xe đồng chạm canh gác lặng lặng nằm khu vực. Từng đầu mọc đầy vảy cá trơn nhắn xúc tu búng ra. Một cách mất đi gần nửa thân thể người chết đứng lên. Bên ngoài thân còn có từng tia điện xà chảy nhảy lên. Nó là cái kia uy nghiêm. Cuồng mãng. Bạo ngược người chết. Nguyên bản ăn mặc rách dưới màu nâu áo sắc kết. Mang theo hải tặc thuyền trưởng mũ. Bây giờ không có cánh tay trái. Thiếu đi đùi phải cùng nửa cách đầu. Mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là cháy đen cùng hóa tan dấu vết. Có thể coi như thế. Nó vẫn không có yên giấc. Còn cố gắng dung hợp chung quanh máu thịt. Tiến vào càng mạnh hùng hồn trạng thái. Phải biết. Cờ Len vừa rồi dùng chính là theo hải thần quyền trưởng nơi đó ghi chép lại thiểm điện phong bạo. Coi như bởi vì ghi chép có suy giảm. Cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật bán thần cấp phi phàm năng lực. Theo khác hai vị người chết hừ đều không hừ một tiếng liền triệt để bình tĩnh lại. Cũng có thể thấy được uy lực của nó cái này thức tỉnh người mất có vấn đề. Cờ Len trong lòng hơi động. Lúc này nhường oan hồn xe ni o nhảy vọt đến A xe đồng chạm canh gác trơn nhắn mặt. Sau đó thử nghiệm chiếu dọi tại tên kia người chết trơn nhắn xúc tu vảy cá lên. Đúng lúc này. Cờ Len xuyên thấu qua bí ngẫu. Cảm thấy cuồng bạo. Cao vị cách lực đẩy. Oan hồn càng không có cách nào phụ thân xe ni o thậm chí bị gãy trở về. Khó mà khống chế hiện ra thân hình. An Dơ thấy thế. Không có đến hỏi vì cái gì. Hai tay vừa nhấc. tại cái kia người chết quanh người chế tạo ra xoay quanh cuồng phong, mong muốn trói buộc chặt hành động của nó. Có thể là cái kia gió không có hướng vào phía trong bao phủ, tựa hồ tại e ngại cái gì, cưỡng ép ra bên ngoài khuyết tán, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái kia người chết cũng không có lập tức công kích hai người, ngược lại phía bên trái nhảy bước, cúi người lưng, cố gắng nhặt a xe đồng chạm canh gác. Cờ Len lúc này run lên hạ tay trái, nhường Le Man du lịch bút ký tinh chuẩn lật giấy đến thâm uyên xiềng xích chỗ trang giấy. Đây là em Linh ghi chép phi phàm năng lực, nó thuộc về danh sách 7 vampire. Theo Cờ Len nắm chặt chun tang súng lục tay phải dùng mặt bên tại trong sổ lướt qua. Cái kia người chết chung quanh bóng mờ đột nhiên sống lại, hóa thành từng sợi xiềng xích, đưa nó một mực quấn quanh cũng trói buộc được tại chỗ. Bắt lấy đối thủ ngắn ngủi dừng lại, Cờ Len không lộ vẻ gì nâng lên súng ngắn, gọi hạ chuyển luôn, cũng kéo đồng chốt đánh. Trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện khác biệt màu sắc, có đỏ, có lục, cũng có ảm đạm. Nhắm chuẩn ảm đạm, Cờ Len bóp lấy cò súng. Ầm, một vệt vàng nhạt bay vào cái kia người chết còn sót lại nửa cái đầu bên trong, để nó trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vũ. Đồng thời, này miếng tịnh hóa đạn còn toát ra mặt trời một dạng ánh sáng, chiếu rọi mục tiêu toàn thân. Cái kia người chết ngọn nến một dạng hóa tan một chút, cũng bởi vì cúi người lưng, mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống a xe đồng chạm canh gác bên cạnh. Không có linh trí, toàn bằng bản có thể hành động quái vật thật so cùng cấp độ phi phàm giả dễ đối phó không ít. Bất quá, ta có phải hay không có chút có lỗi với a xe đồng chạm canh gác? Từ khi bị đưa cho ta, nó lại là tao ngộ nổ tung, lại là bị tia chớp tẩy lễ, lại gặp được ánh nắng tịnh hóa, trôi qua hết sức không dễ dàng. Cờ Len nho nhỏ sám hối một giây, chợt thao túng oan hồn xe ni o, nhặt lên cái viên kia xưa cũ đẹp đẽ đồng chạm canh gác, đưa nó nhét vào trong cơ thể. Hắn không có trực tiếp đi qua, sợ hãi lại có vị nào người chết thức tỉnh. Thế là tiếp tục nhường xe ni a này bí ngấu tìm tòi lên vừa mới có thể chịu cự phụ thể cái tên kia. Cờ Len hoài nghi vị này người mất trên người có khá cao cấp độ vật phẩm rất nhanh, không phải oan hồn hình dáng xe ni o mò tới một vật, đưa nó rút ra. Đây là một trang giấy bài, này lá bài chính diện là một cái giơ cao lên hai tay, đầu đội tam trọng mũ miệng nam tử. Trước mặt hắn bò lồm ngồm từng cái tín đồ, sau lưng là tia chớp, mây đen, cuồng phong cùng sóng biển. Nam tử này tướng mạo Cờ Len hết sức quen thuộc, bởi vì hắn có đối phương một loại khác ăn mặc chân dung. Đây là Josephe đại đế mà giáo hoàng ăn mặc Josephe ảnh hình người trái phía trên, sáng chói tinh huy ngưng ra một hàng chữ viết. Danh sách không. Bảo quân phong bảo con đường tấm kia khinh nhờn chi bài. Bảo quân bài Cờ Len trong nháy mắt liên tưởng đến tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội đối phong bảo chi chủ xưng hô. Bảo quân An Dơ cũng nhìn thấy tấm kia khinh nhờn chi bài, tầm mắt một thoáng liền trở nên ngưng kết. Bên trong có tham lam hỏa diễm đột ngột bốc cháy lên. Hắn làm cái hít sâu, cưỡng ép rời tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh, mở miệng nói ra. Chiến đấu mới vừa rồi hết sức kịch liệt, có lẽ này tòa giáo đường chỗ sâu một ít sự vật đã bị chúng ta bừng tỉnh, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh nhặt vật phẩm, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Người treo ngược tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho là ta không rõ ràng vấn đề này? Ngươi không cần thiết dài dòng như vậy, vừa rồi ăn ý đâu a? Quả nhiên bảo quân bài vẫn là đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, nhưng ngươi có chút khó mà bình tĩnh, trở nên nói nhiều. Cờ Len một bên nhường oan hồn xe ni thu hồi cái kia khinh nhờn chi bài, tiến vào bên trong một cái người chết thân thể, gia tốc phi phàm đặc tính phân ra, một bên lạnh lùng nói ra. Ngươi đã phí phạm 5 giây. An Dơ sườn sốt một chút, không nói thêm lời, hướng đi lục dực thạch tượng ruột di hài, đi đầu đảo đi nó lưu lại hồng quang con ngươi. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi một lúc,

Tuyệt bí chi chủ 83 chương 82 không thấy giáo đường chỗ sâu truyền ra kéo dài tiếng thở dài bên trong. Cờ len cùng an dơ phần lưng cơ bắp đồng thời siết chặt. Áp xe na linh điên cuồng bài tiết. Không do dự. Cờ len bàn tay trái bao tay trở nên trong suốt. Cả người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại phù hiện ở người treo ngược bên cạnh người. Hắn lấy tay cầm lấy đối phương bả vai đồng thời. Oan hồn xe ni cũng nhặt lên đoàn kia sứa hình dáng phi phàm đặc tính. Mượn nhờ mặt kính nhảy vọt. Về tới làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá cái kia mai kim tể lên. Ngay sau đó. Cờ len cùng an dơ thân thể đồng thời làm nhạt. Trở nên vô hình. Toàn bộ mộ táng sảnh một thoáng khôi phục yên tĩnh. Hai người trực tiếp truyền tống đến xa xa giữa không trung tại phi hồng ánh trăng cùng tầng mây trong bóng tối hiện ra thân hình. Vô ý thức ở giữa. Cờ len cùng an dơ đồng thời quay đầu. Nhìn về phía tòa kia nguyên thủy hòn đảo. Nghĩ biết đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Vừa rồi chỉ là nghe được tiếng thở dài đó. Còn chưa cảm ứng được thực chất nguy hiểm. Bọn hắn liền căn cứ bản năng cùng kinh nghiệm làm ra lập tức chạy trốn quyết định. Lúc này khó tránh khỏi có chút tò mò cùng nghi hoặc. Tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bao phủ tòa kia nguyên thủy hòn đảo dày nặng sương mù đang nhanh chóng tán đi. Nhưng không trung quần trăng không hề bị đến trở ngại. Thẳng tắp vung vãi đi vào. Cuồng phong gào thét bên trong. Cờ len cùng an dơ trôi nổi tại giữa không trung. Xuyên thấu qua đắc mỏng manh sương mù. Thấy rõ ràng tòa kia nguyên thủy hòn đảo bộ dáng bây giờ. Nó không thấy. Này tòa sinh hoạt bán thần cấp vũ rắn cùng đủ loại siêu phàm sinh vật nguyên thủy hòn đảo không thấy nó nguyên bản chỗ khu vực. Thâm lam gần hắc nước biển nhẹ nhàng lay động. Không có một chút gì thường an dơ nhìn không được đưa tay sờ hạ túi áo bên trong vật phẩm. Chạm đến khiến cho hắn suy nghĩ hơi hơi đờ đẫn lục dực thạch tượng dược hạch tâm kết tinh. Nếu như không phải chiến lợi phẩm vẫn tồn tại. Hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi vừa rồi chỉ là làm một giấc mộng. Hoài nghi mình cùng Phúc Le Man. Ba dô kỳ quái lạc đường, không có tìm được chân chính nguyên thủy hòn đảo tại trong mộng hoàn thành một trận thăm dò. Cờ len đồng dạng cũng có tương tự ý nghĩ. Thậm chí cảm giác đến bản thân vào một khắc này khả năng xuất hiện ảo giác. Dù sao một tòa tồn tại rất nhiều cường đại sinh vật. Cất giấu thần thoại thời đại bí mật cỡ lớn hòn đảo. Không có khả năng nói không thấy liền không thấy. Liền nước biển đều không phản ứng ra tương ứng dấu vết. Còn tốt mới vừa rồi không có một điểm lưỡng lự. Trực tiếp lựa chọn rút lui. Bằng không. Ta cùng người treo ngược tiên sinh khả năng cũng dạng này không thấy. Cũng tìm không được nữa. Cờ len trong lòng bỗng nhiên hiện ra cực lớn vui mừng. Không dám càng dừng lại thêm. Lần nữa mở ra du lịch. Mang theo an dơ biến mất giữa không trung. Qua lại linh giới. Mà vùng biển này ngưng kết tại hai mắt người bên trong cuối cùng hình ảnh là. Sương mù dày mới tràn ngập. Càng lúc càng nồng nặng. Lại đi qua một lần truyền tống. Cờ len cùng an dơ về tới trước đó cái hoang đảo kia. Đứng tại trên đá ngầm. Nhìn xem thủy triều che mất bãi cát. Soạt rung động. An dơ liếc mắt nhìn hai phía. Im ắng thở phào một cái. Xuất ra lục dực thạch tượng dược hạch tâm kết tinh cùng con ngươi nói. Đây là chung nhau chiến lợi phẩm. Ngươi chọn trước. Hắn cân nhắc về sau. Chỉ đem lục dực thạch tượng dược xem như hai người chung nhau đánh chết quái vật. Mà cái kia ba vị người mất độc thuộc về Phúc Le Man. Ba rô. Cờ len không có trực tiếp đáp lại. Nhường oan hồn xe ni o phù hiện ở bên cạnh. Lấy ra bảo quân bài. Màu nâu bùn đất hình dáng phi phàm đặc tính cùng sứa hình dáng phi phàm đặc tính. Người sau hư hư thực thực đối ứng Hải Dương ca giả. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới mở miệng nói, một trận chiến đấu, ta chọn trước, ba lần. Hắn ý tứ là, này thuộc về hai người cùng ba cái người chết thêm một con lục dực thạch tượng dược tao ngộ chiến. Đối phương tại chỉnh thể chiến cuộc cũng tính làm ra không nhỏ cống hiến. Cho nên, mộ táng trong sảnh thu hoạch chiến lợi phẩm toàn bộ thuộc về công cộng. Đương nhiên, căn cứ làm ra cống hiến, Phúc Le Man. Ba dô có quyền lợi chọn trước, đồng thời đâm liền ba lần. An Dơ sửng sốt một chút, đối điên cuồng nhà mạo hiểm lại có chút nhận thức mới, sau đó gật đầu, được. Cờ Len lập tức đưa tay dối hướng mình bí ngấu. Bình thản lấy qua tấm kia có vô xe xe gương mặt bảo quân bài. Nó tính hai lần. Có này tờ khinh nhờn chi bài. Lại phối hợp hải thần quyền trưởng. Hắn dùng linh thể trạng thái hành động lúc. Có thể miễn cưỡng tính một cách ngụy bán thần. Này đang giả trang diễn hải thần lúc cũng có tương đối lớn tác dụng. Đương nhiên, bảo quân bài lớn nhất giá trị vẫn là tự mang phong bảo con đường toàn danh sách ma dược phương pháp phối chế. Cùng với những người nắm giữ đến danh sách 4 về sau. Vi diệu cảm ứng được tự thân tài liệu cần thiết năng lực. Chính vì vậy, Cờ Len không có chờ trở lại khẳng khái chi thành bai giam ở giữa đồ dừng lại. Phân phối chiến lợi phẩm. Hắn sợ hãi bảo quân bài đem hải vương ra. Cao Man trực tiếp hấp dẫn tới. Ngươi nói tính mấy lần coi như mấy lần. An Dơ không có phản bác cũng không muốn phản bác Phúc Le Man. Ba Dô lời nói. Nhìn xem hắn đưa tay đưa về phía đoàn kia đại khái suất đối ứng hải dương ca giả sứa hình dáng phi phàm đặc tính. Đây đối với Cờ Len tới nói. Đã có khả năng dùng để chế phong bảo lĩnh vực thần kỳ vật phẩm. Thay thế bị địa ngục thượng tướng bắt cóc ngư nhân tay áo. Cũng có thể tại tương lai ban cho do Tết quần đảo quân phản kháng. Đề cao bọn hắn ở trên biển sinh tồn năng lực. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn cực đại lấy lòng hải thần. Thu hồi bảo quân bài cùng sứa hình dáng phi phàm đặc tính Cờ Len mắt nhìn người treo ngược. Ra hiểu nên ngươi lựa chọn. An Dơ châm trước hạ nói. Ta có khả năng tuyển tấm kia khinh nhờn chi bài bên trong danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế sao không có vấn đề. Cờ Len không có biểu tình gì gật đầu nói, về sau cho ngươi. Mặc dù bảo quân bài đã mở ra, nhưng đưa nó kích phát lúc, tất nhiên sẽ có nhất định động tính. Cho nên, Cờ Len cẩn thận làm bên trên. Quyết định trở về ba cây len sau lại đi khói xám phía trên nghiên cứu. Được, dùng An Dơ sâu lắng. Giờ khắc này cũng không nhịn được lộ ra một chút nụ cười. Lần này mạo hiểm về sau, hải dương ca giả tiêu hóa đến không sai biệt lắm lúc, hắn liền muốn biểu hiện ra năng lực, đi trong giáo hội bộ tấn thăng con đường. Đến lúc đó, uống nhiều ma dược vấn đề còn không tính lớn. Dù cho không tìm người sinh con, dựa vào thời gian tích lũy, cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Mấu chốt nhất chứng ngại là theo danh sách 5 đến danh sách 4 là biến hóa về mặt bản chất, là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Phong bảo giáo hội bên trong không biết nhiều ít vì hải dương ca giả khổ cực mấy chục năm, cũng không cách nào thu hoạch được cơ hội. An Dơ không cho rằng thân là con lai, theo nô bộc từng bước một tăng lên đi lên chính mình sẽ được cái gì ưu đãi. Ít chịu một điểm kỳ thị, hắn đều cảm thấy vui mừng. Cảm tạ chính mình thiện ở làm người. Mà lại, ở giáo hội bên trong, tấn thăng danh sách 4 đều là trực tiếp cho ma dược. Không tồn tại trước thời hạn hiểu phương pháp phối chế. Tự mình làm chuẩn bị sự tỉnh. An Dơ nếu muốn ở đáng sợ cạnh tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ. Ngoại trừ muốn lập xuống sắp xếp tiến vào 3 vị trí đầu công lao. Vẫn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại mạch suy nghĩ là giết chết một vị thành danh hải tặc. Theo chỗ của hắn cầm đến tai nan chủ tế ma dược phương pháp phối chế. Cũng nhường manh mối chỉ hướng nguyên thủy hòn đảo bên trong vị kia dị biến người mất. Đây cũng là một vị đã từng sôi nổi tại trên biển, nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đại hải tặc. Cứ như vậy, phong bảo giáo hội cao tầng chắc chắn hoài nghi vị kia biến mất đại hải tặc từng thu được khinh nhờn chi bài. Mà đây là không hề nghi ngờ sự thật. Có thể thông qua đủ loại thủ đoạn chứng thực. An Dơ thì có thể mượn nhờ đã biết tai nan chủ tế ma dược phương pháp phối chế ưu thế. Đạt được trở thành danh sách 4 cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giáo hội không có loại kia có khả năng trực tiếp xóa sạch tương quan trí nhớ phong ấm vật. Nếu như biện pháp này không được. Hiện tại quả là không có cơ hội tấn thăng. Ta liền chính mình bí mật sưu tập tương ứng tài liệu. Chuẩn bị tấn thăng cần nghi thức. Một khi trở thành danh sách 4, lập tức rời đi giáo hội, đi làm vua hải tặc người. An Dơ thu hồi suy nghĩ, trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô cầm đi đoàn kia màu nâu bùn đất hình dáng phi phàm đặc tính. Mắt liếc còn lại vật phẩm. Hắn thu hồi cái kia màu xám trắng hơi mờ tinh đám. Đem lục dực thạch tượng rửa con ngươi đưa cho Phúc Le Man. Ba Rô. Đối với không thiếu khuyết cường lực thủ đoạn công kích, hải lục không toàn năng hắn tới nói. Này phi phàm tài liệu chế thành thần kỳ vật phẩm nên tương đương có ít. Tại mộ táng sành lúc, nếu không phải không rõ ràng tinh thần đâm xuyên có hay không có thể ảnh hưởng lục dực thạch tượng dược, mà chiến cuộc không cho phép một điểm sai lầm, hắn lựa chọn hàng đầu khẳng định là vận dụng tinh thần chi tiên. Phân phối xong chiến lợi phẩm, đưa chúng nó để vào khác biệt hộp, cùng sử dụng linh tính chi tường làm phong tỏa về sau. Cờ Len thu hồi oan hồn xe ni o, lần nữa lấy tay bắt lấy người treo ngược, nhường kia thân ảnh này làm nhạc, tiến vào linh giới. Lần này du lịch xong, hai người xuất hiện ở bai giam ngoài thành bờ biển trên ngọn núi. Vẫn như cũ là mộ viên phủ cận, tựa hồ chưa bao giờ rời đi. An Dơ không có dài dòng, hướng Phúc Le Man. Ba Dô gật đầu nói, nếu như cần muốn chế tác thần kỳ vật phẩm tương ứng phí tổn ta tới gánh chịu. Hợp tác vui vẻ. Mang theo trong suốt bao tay Cờ Len ử một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn vứt xuống người treo ngược, trực tiếp truyền đưa đến bai giam nội thành yên lặng nơi hẻo lánh. Tiếp đó, liền muốn tuyển chọn một vị may mắn hải tặc. Cờ Len nhìn quanh một vòng, vừa im ắng tự nói, vừa thư giãn ngón tay, hướng đi đường phố. Đương nhiên, hắn chưa quên cải biến bộ dáng, cũng cho Le Man du lịch bút ký bôi lên huyết dịch. Dù sao khắp nơi đều có dán Phúc Le Man. Ba Dô lệnh truy nã, mà Hải Vương ra. Cao Man liền thủ tại tòa thành thị này, nếu như bị người nhận ra, hoặc là lạc đường, liền không tốt lắm. Ngoài thành dãy núi phần eo, An Dơ ngẩng đầu ngắm nhìn thâm đen bầu trời đêm. Phi hồng mặt trăng và số lượng không nhiều ngôi sao. Thong thả hít vào một hơi, lại phun ra. Nhường bờ biển nhẹ nhàng khoan khoái cùng mặn chát chát gột rửa lấy thân thể. Vừa rồi trận kia thăm dò là hắn trải qua nguy hiểm nhất một lần mạo hiểm, nếu như không phải Phúc Le Man. Ba Dô mượn nhờ nhúc nhích đói khát, có truyền tống cái này phi phàm năng lực, hắn hoài nghi hai người khả năng vô phương sống sót trốn tới. Bất quá, làm ngu giả tiên sinh quyến giả, thế giới nên còn có khác áp chủ bài. Tỉ như cái kia bản Le Man du lịch bút ký bên trên bán thần cấp phi phàm năng lực. Nhưng cứ như vậy chưa hẳn có thể thuận lợi đến cái kia mộ táng sành, trên đường sẽ có càng nhiều phiền phức. Ách, tấm kia phong bảo con đường khinh nhờn chi bài liền là khiến cho hắn khắc chế chính mình điên cuồng mục tiêu. Đây là ngu giả tiên sinh phân phó, hắn quả nhiên sớm có đoán được, có lẽ hắn còn nhận biết giáo đường chỗ sâu phát ra thở dài cái vị kia tồn tại lúc trước xây ly ơ, có lẽ gặp qua tấm kia bảo quân bài, lại không có năng lực thu hoạch được, mới có thể nói như vậy. An Dơ suy nghĩ bốc lên, chậm rãi hướng đi chân núi. Tuyệt bí chi chủ 83 chương 83 phục bàn 3 cây len, lơn đường phố số 160. Phốc Le Man. Ba Dô thân ảnh đột nhiên phù hiện ở phòng ngủ chính bên trong, áo khoác màu đen khẽ động, nửa cao mũ giả ngay ngắn. Nằm ở trên giường đa. Đan te chợt tư hóa, lùi bước làm một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Đêm nay hẳn là không người đến bái phòng, Abodet không có làm xảy ra chuyện gì tới. Thấy cảnh này, thấy chung quanh yên tĩnh bình thản, Cờ Len âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân ảnh cất cao một chút, tóc mai cấp tốc hoa râm, mắt màu lam một thoáng thâm thúy, biến trở về đa đan te dáng vẻ. Cùng lúc đó, cái kia cái gương bên trên sóng nước lưu động, ánh bạc hội tụ, phát họa ra cái này đến cái khác từ đơn. Vĩ đại chí cao chủ nhân, ta đêm nay cái gì cũng không làm không, ta nghiêm túc đóng vai ngủ đa đan te. Mặt khác, có gặp được một việc, ngài muốn biết sao? Bỏ qua ma kính, Abodet cầu khen ngợi đoạn thứ nhất lời nói. Cờ Len trong lòng lộp bột một thoáng, vừa lấy xuống mũ, tiện tay ném tới bên cạnh ghế bành bên trên, vừa âm u đáp lại nói. Nói,

tinh linh nhất tộc bích họa cùng hậu thế lưu truyền xưng hô, chỉ là cho thấy đã từng chấp trưởng qua mặt trời quyền hành, mà không phải một mực chấp trưởng. Còn có một loại khả năng, thu hồi cổ thần quyền hành sau cái vị kia tạo vật chủ có năng lực nhường cùng con đường danh sách 2 tấn thăng danh sách 1. Cờ Len Mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển đến tòa kia giáo đường là ai thành lập, bộ kia bích họa là ai lưu lại bên trên. Bởi vì đủ loại tình huống hỗn tạp, khó mà làm rõ. Hắn dứt khoát cổ hiện ra một tấm da dê giấy, dùng viết phương thức tổng kết yếu điểm, tìm kiếm liên hệ. Tòa kia nguyên thủy hòn đảo là dây ly cùng người treo ngược tiên sinh cùng một chỗ phát hiện. Dây ly tiếp nhận hoàng hôn ẩn sĩ hội nhiệm vụ, vì cách nào đó có giá trị không nhỏ vật phẩm, đi tới ba cây len ám sát ni gan công tước, chết tại a xe tiên sinh trên tay. Dây ly nói cho người treo ngược tiên sinh, cái kia giáo đường phế tích chỗ sâu, có không kém hơn vô xe xe ta rốt bài chân quý sự vật, nhưng nhất định phải có thứ tự nhóm 5 cấp độ mới có thể cầm tới. Hắn về sau đạt được nhúc nhích đói khát, trở thành hải tặc tướng quân, thực lực đã tương đương với cường lực danh sách 5. Tấm kia bảo quân bài vẫn tại giáo đường lòng đất mộ táng trong sảnh. Dây ly đến tiếp sau không có làm tiếp nếm thử, hoặc là nếm thử thất bại rồi. Tòa kia giáo đường là thờ phụng viễn cổ Thái Dương thần tồn tại kiến tạo. Bên trong bích họa ghi chép đại tai biến trước chính thần hắc lịch sử, lập trường rõ ràng khuyên hướng viễn cổ Thái Dương thần. Hoàng hôn ẩm sĩ hội hư hư thực thực do thần tử Adam thành lập, mục tiêu là phục sinh vị kia viễn cổ Thái Dương thần, Bạch Ngân thành tạo vật chủ. Tòa kia nguyên thủy hòn đảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như nguyên bản liền không tồn tại một dạng. Adam là không tưởng thiên sứ. Hoàng hôn ẩm sĩ hội hạch tâm thành viên bên trong ít nhất còn có một cái người xem con đường thiên sứ, Hermes. Hoàng hôn ẩm sĩ hội có khuyên hướng nhường thành viên lựa chọn thủy thủ, duyệt độc giả, mặt trời con đường. Đại khái suất có được phong bảo lĩnh vực cao danh sách tài liệu cùng vật phẩm. Trong hội có lẽ có phong bảo lĩnh vực thiên sứ. Cờ Len buông xuống bút máy, nhìn xem trên giấy bày ra nội dung, chậm rãi có cái phỏng đoán. Tuyệt bí chi chủ 83 chương 84 hoàn thành giao dịch, nhìn lệ ra một hạng lại một hạng yếu điểm trang giấy. Cờ Len ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài diệp. Im ắng lẩm bẩm. Giáo đường chỗ sâu thở dài cách vị kia. Là hoàng hôn ẩn sĩ hội một thành viên dây ly ơ, chính là bởi vì lần kia đi sâu thăm dò, bị hoàng hôn ẩn sĩ hội nhìn trúng, đến tiếp sau mới có thể thu được tấn thăng, cầm tới nhúc nhích đói khát, trở thành hải tặc tướng quân. Nếu thật là dạng này, liền có thể giải thích hắn có được danh sách 5 thực lực về sau, vì cái gì không nặng trèo lên tòa kia nguyên thủy hòn đảo, nghĩ biện pháp lấy đi bảo quân bài, đưa cho ngươi. Ngươi mới có thể cầm, không đưa cho ngươi, ngươi không thể động. Dĩ nhiên dây ly cũng có thể là tại có đầy đủ chiến lực, lần thứ hai thăm dò giáo đường chỗ sâu lúc, cùng vị kia hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên thành lập được liên hệ. Bất kể như thế nào, tòa kia nguyên thủy đảo và hoàng hôn ẩn sĩ hội có liên quan khả năng không nhỏ. Chúng ta sở dĩ có thể tương đối thuận lợi thông qua khu vực khác nhau đi vào mộ táng sảnh, trông thấy bộ kia thiên sứ chi vương chia ăn tạo vật chủ bức họa, là bởi vì giáo đường chỗ sâu vị kia hoàng hôn ẩm sĩ hội thành viên hữu ý phóng túng. Đối bọn hắn tới nói, nếu có cơ hội, khẳng định rất tình nguyện đem cái kia đoạn bị xóa đi lịch sử tuyên dương ra ngoài. Bất quá, bọn hắn theo chính mình góc độ làm trình bày chưa chắc phải nhất định là chân tướng. Lại về sau, vị kia hoàng hôn ẩm sĩ hội thành viên đại khái là không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy giải quyết thức tỉnh người mất cùng lục dực thạch tượng duyệt, cầm tới bảo quân bài. Chỗ mơ nên mới phát ra thở dài, dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là chúng ta lâm vào nguy hiểm tình cảnh, ra tay lắng lại hết thảy, cách không cùng chúng ta đối thoại, để cho chúng ta trở thành hoàng hôn ẩm sĩ hội thành viên vòng ngoài. Cờ Len cẩn thận dùng đời chỉ bỏ đi giáo đường chỗ sâu vị kia tồn tại. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có thể là đã từng thiên sứ chi vương. Thần tử Adam đương nhiên Hắn cũng không hoàn toàn xác nhận tòa kia nguyên thủy hòn đảo là thuộc về hoàng hôn ẩn sĩ hội. Tin tưởng liền bói toán đều không thể đạt được khẳng định đáp án. Bởi vì này còn có quá nhiều khả năng. Có lẽ liên quan đến mặt khác che giấu tồn tại. Mà linh giới có liên quan tin tức chắc chắn đã bị xóa đi hoặc ẩn giấu đi. Nếu quả thật giống ta phỏng đoán một dạng, có phải hay không mang ý nghĩa ta bỏ qua một cái gia nhập hoàng hôn ẩn sĩ hội cơ hội, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của bọn hắn. Nói không chừng có khả năng nhìn một chút khối thứ hai khinh nhờn phiến đá, đạt được chiêm bạc gia cao danh sách ma dược phương pháp phối chế. Đáng tiếc a. Bất quá, Phúc Le Man, Ba Dô Lai lịch bí ẩn, sau lưng cất dấu che dấu tồn tại là trên đại dương bao la từng cái thế lực cao tầng đều biết sự tình. Hoàng hôn ẩn sĩ hội này cổ xưa nhất cũng bí ẩn nhất tổ chức, sẽ không nắm giữ không được tương ứng tình huống. Phúc Le Man, Ba Dô xuống tràng đại khái suất là tại chỗ bị tẩy trừ, thông linh tìm đáp án. Cờ Len đầu tiên là một trận tiếc nuối, tiếp theo lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn thậm chí nghĩ phái người treo ngược lại đi tòa kia nguyên thủy hòn đảo, tìm cơ hội trở thành hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên vòng ngoài, từng bước một đánh vào hạch tâm. Ai, vấn đề ở chỗ tòa kia nguyên thủy hòn đảo đã không thấy. Bằng không, người treo ngược tiên sinh thật có cơ hội trở thành ba mặt, không tứ phía gián điệp. Cờ Len ngón tay búng một cái, nhường trước mặt trang giấy biến mất, đem đêm nay thăm dò tạm thời quên hết đi. Bất quá, hắn có căn dặn chính mình. Trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý trong sinh hoạt có hay không có tình huống gì thường xuất hiện. Hắn sợ hãi giáo đường chỗ sâu vị kia che giấu tồn tại cũng không phải là không kịp ngăn cản chính mình cùng người treo ngược chạy trốn. Chỉ là có cấp độ càng sâu mục đích. Nếu như không là thông qua khói xám tiếp nhận giết độc, Cờ Len đều sẽ hoài nghi mình trên người có đối phương lưu lại ẩn nấp ấm ký. Mắt liếc bày ra tại trên bàn vật phẩm, Cờ Len trước đem bảo quân bài lật ra cái mặt, đặt hắc hoàng đế bài bên cạnh, tiếp lấy suy nghĩ xử lý như thế nào còn lại chiến lợi phẩm. Cái kia thuộc về người trồng trọt con đường danh sách năm giúp phi phàm đặc tính, hắn đã có bước đầu ý nghĩ. Cái kia chính là thông qua ẩn giả Gadeli ra, bán cho phở gian cơ, bơn, có thể hỏi đề ở chỗ, này có phải hay không là gia tốc thế giới hủy diệt một bước. Cờ Len tự giễu cười một tiếng, trong lòng có chút lưỡng lự. Nhưng phở gian cơ, bơn như thế một tên gia hỏa nguy hiểm tấn thăng danh sách năm. Châu, cá, biển cả, tường vi chủ giáo đều sẽ rất sợ. Không có ai biết có được càng mạnh mẽ hơn năng lực về sau. Cái này không thể so người điên tốt bao nhiêu gia hỏa có thể hoàn thành cái gì thí nghiệm. Sáng tạo ra kỳ gì chủng loại. Một phần vạn hắn nắm chính mình trồng thu hoạch một đống phờ gian cơ, vậy thế giới này liền thật nguy hiểm. Cờ Len im ắng thở hắt ra, sau cùng quyết định đem vấn đề này giao cho tinh chi thượng tướng đi phiền não. Ngược lại ta chính là như người bình thường bán giúp phi phàm đặc tính. Ẩn giả nữ sĩ có muốn hay không mua là vấn đề của nàng. Mà lại, chỉ là một cái danh sách năm. Tin tưởng có thần bí nữ vương cùng mô xe khổ tu hội ủng hộ nàng, nhất định có thể trông giữ được. Lại nói, đại địa mẫu thần giáo hội còn có một cặp thánh giả, có thiên sứ, có không cấp phong ấn vật, có chân thần tồn tại, sẽ không xử lý không được tương quan sự tình. Cờ Len một bên bản thân trấn an, một bên đem lực chú ý bỏ vào hỗn loạn đạo sư cùng hải dương ca giả phi phàm đặc tính lên. Đối với người sau, hắn suy nghĩ bước đầu là chế tác thành thần kỳ vật phẩm. Nhưng không biết người treo ngược nhận biết cái vị kia công tượng có không có năng lực trước người, hắn dự định bán đi. Mặc dù này đồng dạng có khả năng chế tác thành vật phẩm, nhưng cùng bao tay bên trong hủ hóa nam tước có chút đè lên nhau. Mà lại, Cờ Len cũng bắt đầu nhận thức đến, thần kỳ vật phẩm cũng không là mang càng nhiều càng tốt. Một ít ảnh hướng trái chiều chồng cộng lại, thật sẽ muốn mệnh. Có nhúc nhích đói khát, có khả năng thuê Le Man du lịch bút ký. Hắn cho rằng đại bộ phận thời điểm vẫn là tinh giản một điểm tương đối tốt. Dưới tình huống bình thường, nhúc nhích đói khát xứng chung tang súng lục. Thêm nhiều chuẩn bị điểm tịnh hóa loại đạn. Đầy đủ đối phó tao ngộ hải chiến hoặc không chiến lúc. Lại nhiều một kiện hải dương ca giả chế tác thần kỳ vật phẩm. Tình huống và thế cuộc phức tạp lúc. Có cơ hội liền thuê Le Man du lịch bút ký. Không có cơ hội liền dùng Adam vô sơ du ký cứng rắn chống đỡ. Cũng ném ra trộm vận người bùa chú. Mà này còn không có tính toán bản thân phi phàm năng lực. Không có tính toán oan hồn bí ngấu. Không có tính toán vận dụng không tiện hải thần quyền trưởng nói đến tài sản cố định. Ta đã có thể tính chân chính phú hào. Cờ len một trận thổn thức, nhường những cái kia phi phàm đặc tính toàn bộ bay đến đống đồ lộn xộn lên. Đến mức lục rực thạch tượng dù con ngươi. Này thuộc về rất có linh tính tài liệu. Cũng tự mang một điểm thần dị. Có thể dùng làm nghi thức. Cũng có thể đem ra chế tác bùa chú. Cờ len tạm thời không nghĩ tốt làm sao làm. Cũng không có gì nhu cầu. Sớm đã đem nó ném vào đống đồ lộn xộn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhường thân ảnh biến mất tại khói xám phía trên quay trở về thế giới hiện thực. Thứ bảy buổi sáng. Rốt vốn định ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lại bị thế giới mượn nhờ ngu giả tiên sinh truyền tới lời nói đánh thức. Đối phương phải trả lại nàng Le Man du lịch bút ký rốt rủi rủi con mắt. Vốn định trực tiếp chuẩn bị nghi thức. Cũng thấy xem trong kính đầu tóc rối bời khói mắt sưng vù chính mình. Vẫn là quyết định đi trước phòng tắm. Xử lý xuống cái hình người tượng. Nàng hôm qua cuối cùng đem cái kia hai tòa nhà bất động sản bán đi. Giá cả so dự đoán phải cao. Dù cho khấu trừ tương ứng tiền thuế. Cũng có 6.550 bảng. Để cho nàng cảm thấy đáng tiếc là. Trên thị trường lưu thông kim tệ. Bình thường rõ ràng hết sức phổ biến. Thật là phải lượng lớn thu thập. Lại không có bao nhiêu. Nàng bận rộn rất lâu. Mới đổi được 600 miếng. Vô cuối cùng có khả năng bổ sung tiền nợ, hoàn thành giao dịch. Rốt chải vuốt tốt tóc, bắt đầu bố trí nghi thức. Tối hôm qua, để ăn mừng nhân sinh lần thứ nhất cầm tới nhiều như vậy tiền mặt. Nàng lén lút uống nửa bình kim lông ghi cùng một thùng nam queo bia. Cho nên sáng nay hình ảnh mới sẽ kém như vậy. Nghi thức bên trong. Đi qua trung chuyển trao đổi. Rốt thanh toán 5.200 bảng tiền mặt 600 mai kim tệ. Hoàn thành trước đó giết người ủy thác cũng đem thu hoạch được một phần người tra tấn phi phàm đặc tính. Cứ như vậy. Nàng còn thừa lại 2.530 bảng tiền mặt. Mà hai quyển tiểu thuyết nhuận bút còn tại một bút tiến vào tài khoản của nàng. Đối lập không nhiều. Nhưng thắng ở bền bỉ. Đi qua ngắn ngủi chờ đợi, rốt trông thấy hiến tế cùng ban cho chi môn quang thải bắn ra, bay ra hai kiện vật phẩm. Một kiện là Le Man du lịch bút ký. Một kiện là màu lam nhạt hơi mờ sáu cạnh trụ. Bên trong có từng tia tia chớp dạng ánh sáng xẹt qua. Thế giới tiên sinh trên tay phi phàm đặc tính cũng thật nhiều a. Rốt âm thầm than thở một câu. Đi đầu cảm tạ ngu giả tiên sinh. Kết thúc đi nghi thức. Tiếp lấy thu hồi cái kia người tra ấn phi phàm đặc tính. Cuối cùng, nàng cầm lấy Le Man du lịch bút ký đọc qua phía trên nhiều nào phi phàm năng lực. Xoạt thanh âm bên trong. Ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng ghét. Bởi vì có hai trang khô vàng trang giấy không nữa trống không. Vẽ đầy thần bí hoa văn kỳ dị cùng ký hiệu. Điều này đại biểu lấy bán thần cấp phi phàm năng lực trọn vẹn hai trang thật sự là xa xỉ a. Rốt khó mà khống chế nói nhỏ lên tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất thấy với bản thân có khả năng vận dụng bán thần cấp phi phàm năng lực làm một tên dùng ngôn tình làm hạt tâm dễ bán tiểu thuyết tác gia. Nàng phản ứng đầu tiên là thế giới Phúc Le Man. Bà Dô có phải hay không đang theo đuổi chính mình? Có thể nghĩ đến hai bên căn bản không có chạm qua mặt. Vị tiên sinh kia lại là lãnh khốc cường hãn sát thủ. Nàng rất nhanh phủ định cái suy đoán này. Cho rằng thế giới Phúc Le Man. Bà Dô đại khái tùy thời có thể thu được bán thần cấp độ trợ giúp. Cho nên căn bản không thèm để ý phương diện này sự tình. Hô tận lực không cần chờ lấy thế giới tiên sinh lần nữa thuê chính mình sử dụng. Rốt có chút nhút nhát thở hắt ra tuyệt không dám chiếm vì kia đáng sợ sát thủ tiện nghi. Lấy lại bình tĩnh. Nàng mượn nhờ thủy tinh cầu. đem mấy phi phàm năng lực từng cách phân biệt đi ra. Cảm thấy đều sẽ tương đối tốt dùng. Ngoại trừ trăng tròn. Nếu như dùng cho tự sát, như thế thần kỹ. Nàng nói nhỏ một câu. Khép lại Le Man du lịch bút ký. Chờ lấy Vu ban đêm trở về. Cho nàng người tra tấn phi phàm đặc tính. Ban đêm hơn 7 giờ. Cờ len quần áo phẳng phiêu mang theo quản gia Van Tơ cùng thiếp thân Nam Bộc Di chớp sơn. Chờ đợi tại môn sảnh. Nghênh đón tham gia vũ hội khách khứa. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một vị khuôn mặt quen thuộc đi đến. A Len. Di ước vị này nổi danh ngoại khoa y sinh kéo bụng cao thẳng thê tử đi vào cửa chính. Phụ nữ có thai. Cờ len trong lòng hơi động, vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Tuyệt bí chi chủ 83 chương 85 những khách nhân thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu làm một tên có lễ phép thân sĩ. Cờ len dĩ nhiên sẽ không nhìn chằm chằm A Len thê tử nhìn. Hắn nhìn xem nổi danh ngoại khoa thầy thuốc nói. Chào buổi tối. A Len. Vị này nên xưng hô như thế nào? A Len loại kia lãnh đạm khí chất cũng không hề biến hóa cái gì. Nhưng lại không ảnh hưởng hắn một bên đưa qua đóng gói tinh mỹ rượu vang đỏ. Một bên lễ phép cười nói. Phu nhân ta. Ven ma. La Đít, một vị trung học giáo viên. Thoạt nhìn ngươi lại phải làm ba ba, dự tính ngày sinh là lúc nào? Cờ len tiếp được đối phương lễ vật thuận thế hỏi. Hắn nguyên bản làm A Len y sinh dự bị chủ đề là gần nhất đưa tin mấy cái ngoại khoa mới thuật thức. Không nghĩ tới đối phương sẽ mang theo mang thai nhiều tháng phu nhân cùng đi tham gia. Này với hắn mà nói quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, bởi vì tại ven ma. Là đích phu nhân trong bụng còn chưa ra đời thai nhi là thủy ngân xà queo. An si tinh. A Len vô ý thức mắt liếc phu nhân bụng. Nổi lên một chút nụ cười nói. Đầu tháng 7. Nếu như không ngại. Ta hy vọng đến lúc đó có thể mời ngươi tham gia hắn xuất sinh yến. Hắn vừa dứt lời, tướng mạo dịu dàng mỹ lệ tóc đen nữ sĩ ven ma đột nhiên che bụng, nhẹ giọng đau kêu một thoáng. Làm sao vậy? A Len bật thốt lên hỏi. Hắn đá ta một thoáng, hiện tại đã an tính lại. Ven ma biểu lộ giãn ra nói. Nàng chợt nhìn về phía đa. Đan tẻ. Phác hỏa nụ cười nói. Bởi vì mang thai. Ta đã quá lâu không có tham gia qua tương tự vũ hội. Luôn luôn đợi trong nhà. Tâm tình có chút đè nén. Cho nên mới nhường A Len mang ta cùng một chỗ tới. Mặc dù ta không thể khiêu vũ. Nhưng có thể cùng tiểu thư các nữ sĩ tâm sự. Thậm chí tìm khe hở chơi xé bài. Ngươi đến là vinh hạnh của ta. Cờ len thành tâm thành ý đáp lại nói đầu tháng 7 thời điểm ta sẽ tham gia hắn xuất sinh yến. Hắn không có bị vừa rồi nhỏ nhỏ ngoài ý muốn ảnh hưởng yêu nguyên nhớ ký A Len y sinh mời. Lại hàn huyên vài câu. Cờ len đem lễ vật trong tay giao cho thiếp thân Nam Bộc Di chớp sơn. Khiến cho hắn lính hai vị. Không. Ba vị khách nhân tiến vào phòng khách. Không có đợi bao lâu. Hắn nghênh đón đệ nhị đối khách khứa. Vẫn như cũ ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào e lét cha chủ giáo cùng hắn bạn gái. Đây là vị trên mặt còn lưu lại điểm hài nhi mập nữ hài. Cũng chính là 20 mới ra đầu dáng vẻ. Nhìn cái gì đều cảm thấy rất mới lạ. Tựa hồ tràn đầy sức sống. Bất quá lại bởi vì đã sinh hài tử. Nhiều chút thành thục cảm giác. Chào buổi tối, chủ giáo. Ta gần nhất giấc ngủ vô cùng mộng. Cờ len ra vẻ không biết được đêm tối giáo hội âm thầm cố gắng nói ra. E lét cha chủ giáo lúc này tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía nói đây là nữ thần phù hộ. Hắn tiếp lấy giới thiệu bên người bạn gái thê tử của ta, Sona, Johnson. Bởi vì hắn thường xuyên cùng đa. Đan te gặp mặt. Mà lại đã tới đối phương phủ để nhiều lần. Cho nên tham gia này vũ hội không cần lại ngoài định mức chuẩn bị lễ vật. Cái kia sẽ có vẻ quá khách khí quá xa cách. Ngươi tốt, ngươi so ta tưởng tượng đến trẻ trung hơn rất nhiều. Cờ len nửa khen tặng nửa đùa nửa thật đối Sona gật đầu nói. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Nghe nói chủ giáo là 2 năm trước kết hôn. Nói cách khác. Lúc ấy vợ hắn cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Tuổi đời này kém có chút lớn a. tiếp qua cái mấy năm có lẽ đến giới thiệu béo dược sư cho hắn quen biết. Nghe được đà. Dante đùa giỡn. Nhớ tới lúc ấy thăm bệnh lúc đối thoại. Elet cha chủ giáo lập tức có chút không được tự nhiên. Pho nhẹ một tiếng. Thay thế thê tử đáp lại nói. Nàng là cái người thích náo nhiệt. Nếu có thời gian. Không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một trận vũ hội. Cờ Len không có nói thêm nữa bởi vì hắn trông thấy Mary phu nhân đang đi xuống xe ngựa, hướng môn sảnh tới. Nhường Elet cha chủ giáo vợ chồng tiến vào phòng khách về sau. Cờ Len cười đối Mary nói. Nữ sĩ, có lẽ chúng ta cuối tuần liền có thể cộng sự. Hắn thuê luật sư và kế toán đoàn đội đã hoàn thành điều tra. Cấp ra kiểm tra y man công ty không có vấn đề gì. Vô cùng thích hợp đầu tư kết luận. Đồng thời đã cùng bán ra cổ phần vị tiên sinh kia đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. 12.800 bảng 3% cổ phần. Liền chờ cuối tuần cuối cùng xác nhận. Mary nghe vậy, nhẹ cười nói, ta hiện tại đã coi ngươi là đồng bạn của ta. Này tựa hồ là có cấp độ sâu ý tứ hàm xúc lời nói. Không phải là nhìn có chút thượng đạo ăn. Đan tè đi. Cờ Len trong lòng khẽ động, giả bộ như không có nghe hiểu, ngược lại đưa tay nói, hợp tác vui vẻ. Nhẹ nắm một thoáng về sau, hắn nhường quản gia Van Tơ dẫn vị phu nhân này vào bên trong. Lúc này, khách khứa nhóm đến càng ngày càng nhiều. Cờ Len một bên hồi ức tương ứng chủ đề. Vừa nhiệt tình hài hước nghênh đón bọn hắn. Thu vào không ít lễ vật. Nếu như không phải vô diện nhân nhớ người khác tướng mạo cùng đặc điểm là nghề nghiệp bản năng. Ta đều nhanh nhận biết không ra người nào là người nào. Càng đừng đề cập tìm ra chính xác đề. Khó trách loại thời điểm này thường thường cần quản gia nhóm hiệp trợ. Cờ Len cảm khái không thôi bên trong trông thấy Mark nghị viên một nhà vào cửa tới. Hắn một lần nữa lộ ra nụ cười tiến lên một bước nói chào buổi tối, hôm nay tinh không phá lệ mỹ lệ. Mắc nhị viên cười đem một bình không biết cách nào trang viên sinh ra Hy Lan đưa cho hắn nói. Ta tại ba cây len đợi gần 20 năm. Trước đó nhìn thấy tinh không thiên số cộng lại đều không năm nay nhiều. Hy vọng càng ngày càng nhiều. Cờ Len ngược lại đối Ly Na phu nhân nói. Nghe nói các ngươi đang cấp Ha Gen tiểu thư tìm nội chú trường học. Ly Na mắt nhìn đứng ở bên cạnh. Biểu lộ lãnh đạm. Chỉ duy trì lễ phép nụ cười nữ nhi nói. Hiện tại càng ngày càng lưu hành trường học giáo dục. Đối nữ tính cũng là như thế này. Mà trọng yếu nhất chính là. Có lẽ Ha Gen có thể nhận biết càng nhiều bằng hữu. Đáng tiếc. Nàng tựa hồ không quá tình nguyện. Không nỡ bỏ chúng ta. Tại Ba Gây Len. Nhằm vào thượng lưu xã hội nữ tử nội trú trường học đã hưng khởi. Nó cung cấp giáo dục chưa hẳn so đến được gia đình các lão sư. Nhưng lại sáng tạo ra một cái vòng xã giao. Như thế một chỗ nội trú trường học, hàng năm vẹn vẹn học phí liền muốn 500 bảng tả hữu. Nàng không bỏ được có thể là nơi này cống thoát nước. Cờ Len oán thầm một câu, hơi nói chuyện phiếm một thoáng, liền để Mark nhị viên một nhà tiến nhập phòng khách. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Hắn không lại chờ tại môn sảnh. Đi đến lầu 2. Đứng ở đối diện cổng lan can về sau. Ra hiệu mời tới dàn nhạc tạm dừng diễn tấu. Bưng chén cham bân Cờ Len nhìn quanh một vòng. Tại hết thầy khách khứa đều nhìn sang về sau. Cao giọng mở miệng nói. Thật cao hứng các vị có thể tham gia buổi dạ vũ này. Đầu tiên cảm tạ nữ thần. Thứ hai cảm tạ các ngươi. Ta có vì mọi người chuẩn bị một chút DC đặc sắc nhạc khúc cùng đồ ăn. Hy vọng các ngươi có thể ra thích. Đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Cờ Len xuôi theo dưới bậc thang đến một tầng bên trong đại sảnh sân nhảy. Chuẩn bị mời nữ sĩ nhảy ra tràng múa. Như người bình thường tới nói. Mở màn múa lúc. Đã kết hôn chủ nhân khẳng định là tìm chính mình phối ngẫu. Chưa lập gia đình nam tính cùng nữ sĩ hoặc là cùng mình khác phái thân thuộc nhảy. Hoặc là mời ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Thuộc về khác loại ra mắt. Có thể đa. Đan tè đã không có thân thuộc tại đây bên trong. Cũng tạm thời không có thích hợp mục tiêu. Đối với việc này lộ ra có chút xấu hổ. Bất quá. Hắn có kinh nghiệm phong phú quản gia. Van Tơ đã sớm mời một vị thượng lưu xã hội đóa hoa giao tiếp tới. Cùng nàng nhảy ra tràng múa nhiều lắm là có chút chuyện xấu. Sẽ không để cho người liên tưởng đến kết giao. Cho nên, Cờ Len một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có nhìn phía vị kia gọi là Oliver nữ sĩ. Từng bước một hướng đi nàng. Vị nữ sĩ này là cái quả phụ. Cùng ba cây len nhiều vị thượng lưu xã hội nhân sĩ có tương đương giao tình tốt. Trong hội này lẫn vào coi như không tệ. Dĩ nhiên, nàng vô cùng không nhận các phái nữ chào đón. Nhưng phàm bản thân có chút địa vị, đều xem thường nàng. Nhưng bất kể như thế nào, Oliver tại nữ tính mị lực cùng tự thân khí chất bên trên đều có chút không sai. Nhất là dáng người, trước sau lồi lõm, đường cong mê người. Nếu như không phải nàng tướng mạo chỉ có thể coi là trích lên, thuộc về nén lòng mà nhìn hình, Cờ Len đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không một vị ma nữ. Nữ sĩ, có cái này vinh hạnh mời ngươi khiêu vũ sao? Cờ Len dựa theo lễ nghi lão sư Quơ Ha Na dạy bảo, không có một chút tì vết triển hiện tư thái của mình. Tóc vàng co lại Oliver nở nụ cười xinh đẹp, xòe bàn tay ra nói: ngươi là một cách làm cho không người nào có thể cự tuyệt thân sĩ. Lời nói này có chút mập mờ a. Thân phận của nàng cùng tại xã giao trường hợp vai trò nhân vật, quyết định nàng không thể giống tuyệt đại bộ phận tiểu thư cùng nữ sĩ như thế hàm xúc. Cờ Len lôi kéo đối phương tiến vào sân nhảy tại có nông thôn tình cảm nhạc khúc bên trong uyển chuyển nhảy múa. Các quý tộc tại nông thôn có đất đai, có trang viên, có thành bảo, hàng năm đều sẽ tại nơi đó sinh hoạt hơn mấy tháng. Cho nên thượng lưu xã hội xã giao trong tràng, cao chi music là chủ lưu một trong. Ngươi nhảy rất không tệ, nếu như không phải Quơ Ha Na đề cập qua, ta đều không thể tin được trước ngươi không biết khiêu vũ. Oliver cố ý để cho hai người thiếp rất gần theo vũ bộ di chuyển, hô hấp có thể nghe. Bởi vì đối phương là người xa lạ, Cờ Len đối này loại khoảng cách tiếp xúc có chút không được tự nhiên. Nhưng lại không thể tại mọi người nhìn soi mói đem vị nữ sĩ này đẩy ra. Đành phải cười cười nói: chỉ là sẽ không nhảy này loại. Kỳ thật, ta hết sức an hiểu DC vịnh biển cùng phía Nam Đại Lục những cái kia so sánh tùy ý vũ đạo. Ta cũng hết sức ra thích những cái kia vũ đạo. Có sức mạnh, tràn ngập nhiệt tình, nhảy cho mình xem, mà không là người khác. Oliver tìm được chủ đề, lắc lắc thân thể, lộ ra cùng đa. Đan te vô cùng thân mật. Lân cận mở màn múa khâu cuối cùng, nàng đột nhiên hạ giọng cười nói: nếu như không phải nghe qua một chút nghe đồn, ta thậm chí sẽ cho là ngươi không thích nữ tính. Cảm giác có chút cứng ngắc. Bất quá, ta hiện tại không nghi ngờ chuyện này. Nàng nói chuyện đồng thời, hướng xuống mặt liếc một cái. Cờ Len trong lòng kỳ thật tương đương xấu hổ. Đối phương thật vô cùng thiện ở lợi dụng thân thể cùng ngôn ngữ chế tạo mập mờ bầu không khí. Nhưng đã, Dante là cái kinh nghiệm phong phú người, mặt ngoài quyết không thể nhận sợ. Hắn vẻ mặt tự nhiên cười nói: cứng ngắc là bởi vì còn không thích ứng ba cây len xã giao chàng. Ta có khả năng dạy ngươi. Oliver cười khẽ một tiếng nói. Lúc này, trùng hợp nhạc khúc kết thúc, nàng lui về phía sau một bước, chớp mắt cười nói: ngươi thật rất nhiệt tình. Lời này một câu hai ý nghĩa, nhưng Cờ Len kém chút xấu hổ mặt đỏ. Thật bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không cùng ma nữ có chút quan hệ. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, khom lưng thi lễ một cái, đem Oliver đưa về nguyên bản vị trí. Khóe mắt liếc qua thì ngắm đến mang thủy ngân xà ven ma. Là đít nữ sĩ đang hướng đi mặt bên dài mảnh bàn, mục tiêu tựa hồ là nhóm đầu tiên game ly. Tuyệt bí chi chủ 83 chương 86 nhắc nhở Cờ Len ánh mắt lập tức theo ven ma. Là đít nữ sĩ trên thân rời, nhìn phía bên cạnh cà rốt bánh gơ, à, tị, to, bơ bánh nướng súp chờ món điểm tâm ngọt. Cùng với cùng chúng nó không có cách bao xa nướng gà con, hầm cừu non thịt, sắc mắt trần bò bít tết, DC đặc sắc cá nướng chờ đồ ăn. Hắn biên độ rất nhỏ nuốt nước miếng, ép buộc chính mình đem thu hồi ánh mắt lại, chuẩn bị mời Mezi phu nhân nhảy để nhị điệu nhảy. với tư cách chủ nhân, đằng trước ba điệu nhảy là không thể vắng mặt. Cho nên, hắn chỉ có thể làm cho mình tạm thời quên đói khát, quên bên kia mỹ thực. Mà lúc này đây bụng đã hết sức rõ ràng ven mà. La Đít đi tới bày ra chén trang game ly địa phương, dối ra tay, lại rụt trở về. Muốn ăn trưởng phu của nàng Alen y sinh cũng không có đi nhảy chi thứ nhất múa. Vẫn như cũ đi theo mang thai thây tử bên cạnh. Ven ma. La Đít nghiêm túc lắc đầu nói, không, ta không muốn ăn, ta là phụ nữ có thai, ăn game ly không tốt. Bất quá, trong bụng tiểu gia hỏa tựa hồ nghĩ nếm một điểm, chỉ là một điểm. Alen y sinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói, vậy liền nếm một điểm còn lại cho ta. Ven ma trong nháy mắt lộ ra khó mà ngăn chặn nụ cười. Ngươi thật sự là quá sủng hài tử, nàng không có phản đối. Nhìn xem trưởng phu theo khối băng trong vòng vây. Cầm lên một chén hình cầu kem ly. Hưởng dụng hai cái về sau. Ven ma đóng hạ con mắt. Đột nhiên rời tầm mắt. Nhìn về phía không có đi nhảy chi thứ nhất múa vài vị phu nhân. Phát hiện các nàng đang thấp giọng trao đổi cái gì. Trên mặt mang cười. Biểu lộ mập mờ. Thỉnh thoảng dùng bàn tay che miệng. Cười trộm không thôi. Các nàng đang nói cái gì chuyện thú vị, ven ma tỏa ra tò mò. Cùng trưởng phu Alen lên tiếng chào hỏi về sau. Hướng về bên kia đi tới. Có thể là mấy vị kia phu nhân rất nhanh tản ra, tựa hồ tại chờ đợi để nhị điệu nhảy. Ven ma một trận thất vọng. Đối chỉ ngừng lại tại chỗ mỹ lệ tiểu thư nói. Ngươi biết các nàng vừa rồi đang nói cái gì sao, ta đối các nàng để không có hứng thú. Ha Gen mắt liếc bên cạnh phụ nữ có thai nói. Nàng không có chỉ trích vấn đề của đối phương có chút thất lễ. Bởi vì thời gian mang thai các phu nhân tổng là có chút đặc quyền. Ven ma lúc này mới chú ý tới mặt màu xanh lá tóc dài Ha Gen bưng chén cham bân. Một bộ không muốn bị mời khiêu vũ bộ dáng. Nàng có loại phát ra từ nội tâm cao ngạo. Dù cho nhìn về phía vị kia theo nam tước phu nhân lúc. Cũng chỉ là duy trì lấy nhất lễ phép căn bản. Đây là để cho người ta ra thích phẩm cách. Có thể hỏi đề ở chỗ. Nàng đối tất cả mọi người dạng này. Mà lại quá lạnh nhạt. Có lẽ đang đứng ở vô xe xe đại đế nói lên phản nghị kỳ làm trung học giáo viên. Ven ma nhìn không được ở trong lòng đánh giá vài câu. Sau đó biết điều cùng Ha Gen kéo dài khoảng cách. Tìm kiếm quen thuộc tiểu thư cùng các phu nhân nói chuyện phiếm. Nhảy xong mở màn ba điệu nhảy về sau. Cờ len cuối cùng đạt được ngắn ngủi khe hở. Có thể nhét điểm đồ ăn. Uống chén thả khối băng giải khát ngọt trà đá, đây là hắn cố ý nhường phòng bếp chuẩn bị DC đặc sắc. Bởi vì chun tang súng lục ảnh hưởng. Hắn uống hơi nhiều. Vẹn vẹn cùng Elet cha chủ giáo nói chuyện phiếm vài câu. Liền thật có lỗi rời đi. Đi tới phòng tắm. Kỳ thật. Hắn còn có thể nghẹn ít nhất ba điệu nhảy, nhưng hắn cảm thấy vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh đột nhiên tới cửa. Có lẽ là muốn cùng mình trao đổi chút gì đó. Cho nên, chủ động tìm kiếm lên thích hợp không người hoàn cảnh. Mặc dù hắn là chưa ra đời thai nhi, thuộc về bị động đến đây. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý thấy ta, chí ít có 100 loại biện pháp có thể ngăn cản hắn mấu thân ra cửa. Tóm lại, trước thử một lần. Cờ len một bên lẩm bẩm một bên tiến vào phòng tắm, khóa trái ở cửa phòng. Hắn đang do dự là trước giải quyết dưới bụng phồng lên vấn đề. Vẫn kiên nhẫn chờ cách 1-2 phút. Linh cảm đột nhiên có phát động. Lúc này nhìn phía cái kia mặt rửa mặt kính. Trong kính không biết lúc nào đã chiếu rọi ra một cỗ màu đen hải nhi xe. Trong xe bóng mờ thâm trọng. Để cho người ta thấy không rõ cụ thể chi tiết. Chỉ có thể biết có cái bọc lấy màu bạc tơ lụa tiểu hài. Đứa bé kia dùng âm thanh trong trẻo nói ra. Vận mệnh của ngươi xuất hiện một điểm trích đi. Xảy ra chuyện gì? Cờ len tinh thần một thoáng căng cứng. Hải nhi trạng thái queo. An Si Tinh bật cười một tiếng nói. Nay nhất định phải hỏi chính ngươi, ta chỉ có thể biết ngươi hẳn là gặp được một vị thiên sứ. Cờ len bỗng nhiên nhớ tới tòa kia nguyên thủy trên hòn đảo phát sinh sự tình cùng mình làm ra suy đoán. Suy tư mấy giây. Nhíu mày hỏi. Thiên sứ có thể nhìn ra trên người ta đặc thù sao? Ta gặp qua quất quang. hắn nói cho ta biết chỉ có số ít cao vị linh giới sinh vật, cùng với mố vài vị quyền hành đặc biệt thần linh cùng đại biểu vận mệnh phi phàm giả có thể khác biệt trình độ phát hiện điểm ấy, mà lại nhất định phải tiếp xúc gần gũi qua. Hải Nhi trong xe queo. An Si Tinh hút hạ ngón cái, vừa cười vừa nói, hẳn là không có, bởi vì ngươi cũng không nguy hiểm. Mà lại, ngoại trừ ngươi có đặc thù, trên người ngươi một chút vật phẩm cùng đồng bạn của ngươi, có lẽ đồng dạng có đặc thù, có thể dẫn tới vị kia hứng thú. Trên người ta một chút vật phẩm đồng bạn của ta. Cờ Len vừa chuyển động ý nghĩ, phát hiện mình trước đó có lẽ thật có bị ám chỉ, lại thêm xác thực cũng không nghĩ tới, cho nên bỏ sót một việc. Thăm dò nguyên thủy hòn đảo lúc, hắn tùy thân mang theo Adam Joser du ký, đây là cổ thần. Không tưởng chi Long An le quai chế tác sách báo, nếu như tòa kia nguyên thủy hòn đảo thật cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội có quan hệ, không quản giáo đường chỗ sâu là người xem con đường thiên sứ mang theo phong bảo con đường cao danh sách tài liệu, vẫn là vừa lúc tương phản, hắn đều nên đối bản này du ký cảm thấy hứng thú. Dù sao cái tổ chức này thủ lĩnh đại khái suất là không tưởng thiên sứ. Thần tử Adam chính là bởi vì có bản này du ký, mới bỏ mặc ta lấy đi bảo quân bài, cũng ngăn cản ta cùng người treo ngược tiên sinh tiến một bước thăm dò. Cờ Len có suy đoán mở miệng nói, nay giải quyết như thế nào không cần giải quyết, theo lâu dài đến xem, này nên là một chuyện tốt, nhưng ở giữa sẽ có phiền toái không nhỏ. Well, An Si Tinh dùng trong trẻo tiếng nói, mà lại bản thân ngươi đắt lưng đeo không ít chuyện, lại nhiều một kiện cũng không có quan hệ gì. Ta nhắc nhở ngươi, chỉ là nhường ngươi nhiều chú ý một chút, để tránh bị phiền phức đánh bại. Có đạo lý, nợ quá nhiều không lo, nói không chừng còn có thể sáng tạo cơ hội, nhường đám chủ nợ đánh lên đến. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Cờ Len ở trong lòng phụ họa một câu. Hắn ngược lại hỏi, ta vị kia nghĩ đến một giọt thần thoại sinh vật huyết dịch bằng hữu hy vọng biết, ngài đến tột cùng cần gì queo. An Si Tinh lần nữa cười nhạo nói, ta cần rất nhiều, tỉ như dung nạp xác suất xúc sắc biện pháp, tỉ như giúp ta xử lý ổ lô ly ớt cái tên kia. Nếu quả thật có thể làm được, các ngươi nghĩ rút mấy quản máu là có thể rút mấy quản máu, thế nhưng có thể làm được sao? Nếu như có thể làm được, vì cái gì còn phải mạo hiểm xử lý ổ lô ly ớt trực tiếp đối phó ngươi đầu này hư nhược vận mệnh chi xà không phải tốt hơn? Cờ Len một bên oán thầm một bên không hề nghi ngờ lắc đầu nói, không thể. Vậy liền còn muốn khác, ta không nóng này. Well, An Si Tinh ngừng tạm nói, đêm nay vũ hội trong kia cái rất cao ngạo thiếu nữ có chút vấn đề, nếu như ngươi có cơ hội cùng nàng nói chuyện phiếm, có thể đem chủ đề dẫn sắt hướng mộng cảnh phương diện. Ha Gen mộng cảnh. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu nói, được. Thấy queo, An Si Tinh tựa hồ có rời đi ý tứ, hắn vội vàng nói, cái kia thiên chỉ hạ sắp phá hết, về sau gặp được tình huống khẩn cấp, ta dùng biện pháp gì liên lạc ngươi queo? An Si Tinh im lặng một trận nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tại mụ mụ trong bụng cho ngươi gãy thiên chỉ hạ, coi như có thể gãy, ngươi cũng lấy không được. À, nếu như ta muốn tìm ngươi, chỉ cần ngươi còn ở chỗ này, trong mộng tùy thời đều có thể. Ngươi nếu là có chuyện khẩn cấp, liền trực tiếp tới bái phỏng phụ thân ta. A, dùng thiên chỉ hạ cũng không phải chờ rất lâu tốt, làm một cách còn chưa ra đời thai nhi, ta nên ngủ bù, có chuyện gì sau này hãy nói. Cờ Len đành phải gật đầu nói, nếu như ngươi không có chuyện gì khác. Well, An Si Tinh đang muốn tiêu tán thân ảnh đột nhiên dừng lại, cách 2 giây mới nói, còn có một việc. Sự tình gì? Cờ Len tinh thần lần nữa căng cứng. Well, An Si Tinh áp một tiếng nói, ngươi đầu bếp làm kem ly quá ngọt. A, Cờ Len ngắn ngủi lại không có kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì. Mãi đến chiếc kia màu đen Hải Nhi xe biến mất tại rửa mặt trong kính, hắn mới có chỗ tỉnh ngộ, khóe miệng nhìn không được khẽ nhăn một cái. Giải quyết xong dưới bụng phồng lên vấn đề, hắn rửa tay ra cửa, tìm tới thiếp thân Nam Mộc Di Chớp Sơn, phân phó nói. đi phòng bếp, để bọn hắn xuống thấp một chút đến tiếp sau kem ly ngọt độ. Di Chớp Sơn không có hỏi vì cái gì, lập tức dập khuôn, cho đến tiến nhanh vào phòng bếp, mới nghĩ đến một vấn đề. Đà, Đan Te tiên sinh tựa hồ còn không có chạm qua kem ly, vì cái gì biết nó lại ngọt đối với vấn đề này. Di Chớp Sơn cấp tốc liền có đáp án. Hắn cho rằng là vị nào khách khứa thưởng thức kem ly về sau, đem vấn đề cáo chi chính mình chủ thôn. Mặc dù này có chút không có lễ phép, nhưng cũng không phải quá hiếm thấy sự tình. Nhất là bằng hữu quen thuộc sẽ chủ động thiện ý nhắc nhở, để tránh vũ hội chủ nhân phong bình giảm xuống. Lúc này, bởi vì bên trên một nhánh múa vẫn còn tiếp tục, Cờ Len không có vội vã cân nhắc bạn nhảy, đi đến rìa dài mảnh bên cạnh bàn, chuẩn bị nắm chặt thời gian ăn thêm chút nữa mỹ thực. Hắn vừa chọn lấy khối không có gì đâm đi xi cá nướng thịt cá, bỗng nhiên trông thấy ven ma. La Đít áp sát tới cầm chén ngọt trà đá. Vị nữ sĩ này đối vũ hội chủ nhân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Này loại đồ uống rất không tệ, ta trước đó chưa bao giờ uống qua. Đến từ Nam Phương ngọt trà đá." Cờ Len cười giải thích một câu, tùy ý mắt nhìn đối phương bụng nói: "Hắn tựa hồ rất ngoan ngoãn. Có lẽ là nàng." Ven ma cười cười nói: "Đại bộ phận thời điểm là như thế này, liền là nửa đêm thỉnh thoảng sẽ làm ầm ĩ." "Nửa đêm? Tình cờ không phải là hồi phục ta vấn đề thời điểm đi?" Cờ Len đột nhiên có chút xấu hổ, giả vờ không nghĩ tới việc này, đem lực chú ý thả lại trên bàn ăn. Ven ma thì nhấp một hớp ngọt trà đá, hướng trước đó nói chuyện trời đất địa phương trở về. Chờ đến mới một nhánh múa sắp bắt đầu, Cờ Len đem bàn ăn cùng cái chén giao cho bên cạnh người hầu, ngắm nhìn Ha Gen vị trí, chậm rãi đi tới, mỉm cười hành lễ nói: "Tiểu thư, ta có cái này vinh hạnh mời ngươi khiêu vũ sao?" Ha Gen trầm mặc mấy giây, cầm trong tay trang bị trăm bân chén rượu đặt vào trong tay người hầu bàn trên khay, lễ phép đáp lại nói: "Này cũng là vinh hạnh của ta." Tuyệt bí chi chủ 83 chương 87 biếu tặng giãn nhẹ hòa hoãn giai điệu bên trong, Cờ Len cùng Ha Gen đang uyển chuyển nhảy múa. Hai người một cái vóc người thẳng tắp, một cái thon thả cao gầy, ngoại trừ tuổi tác khoảng cách lộ ra có chút lớn, vô luận động tác tiết tấu vẫn là khí chất bề ngoài đều vô cùng tôn lên lẫn nhau, vô cùng có mỹ cảm, cơ hồ có thể làm mẫu dạy học. Cờ Len chủ động đánh vỡ không khí trầm mặc, tại nhẹ chuyển bên trong, giống như tùy ý nói: "Ta đoạn thời gian trước luôn luôn làm ác mộng, còn tốt có nữ thần phù hộ. Tại giáo đường cầu nguyện qua mấy lần, uống mấy chén thánh thủy về sau, nửa đêm liền không lại đánh thức." Ha Gen trầm mặc giơ lên hạ con mắt, cách hai giây mới nói: "Dạng gì ác mộng thế mà sẽ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú?" "Well, An Si Tinh nói một điểm cũng không thành vấn đề." Cờ Len mỉm cười đáp lại nói: "Ở vào một tòa bỏ đi rách nát trong giáo đường, sau đó bị đủ loại quái vật truy đuổi. Nhưng trong mộng sự tình, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Tổng không cách nào nhớ kỹ chi tiết tình huống. Ta khó mà miêu tả ra những quái vật kia đến tột cùng hình dạng thế nào." Ha Gen không nói gì, nhưng màu nâu đậm sáng ngời trong đôi mắt viết đầy không tán đồng. Nói cách khác, nàng cho rằng trong mộng sự tình cũng không là nhất định vô phương nhớ kỹ. Cờ Len ôm lấy nàng nghiêng bước một bước, cười cười nói: "Xác thực, ta trước kia cũng có qua rất rõ ràng mộng cảnh. Lúc kia, ta còn tại phía Nam Đại Lục. Ta mơ tới một tòa dựng ngược lăng tẩm. Nó do đen kịp cử thạch cấu thành, hướng lòng đất kéo dài, cũng có mọc đầy màu trắng lông vũ hoạt thi đi ra, muốn đem ta bắt vào đi. Ta liên tục làm vài ngày tương tự mộng, nói đến có chút mất mặt. Ta lúc ấy hết sức sợ hãi, cuống quýt đi tới phủ cận thành thị, tìm tới bói toán nhà câu lạc bộ, mời bọn họ giúp ta giải đọc mộng cảnh. Lấy được kết luận là ta khả năng tại một lần nào đó thu mua đặc sản lúc mạo phạm một cái bộ lạc tử thần tín ngưỡng. Rất kỳ quái chính là, coi ta đi cái kia bộ lạc xin lỗi, dâng lên lễ vật, cũng tham dự một lần bọn hắn khánh điển về sau, liền rốt cuộc chưa làm qua giấc mộng kia. Trở lên nội dung đều là hắn theo một cái chiêm bạc ra góc độ xuất phát, biên tạo nên, mục đích là dẫn tới Hazen hứng thú, nhìn nàng sẽ hay không tự giác lộ ra chút gì đó. Đồng thời, đây cũng là một cái hàm xúc, sẽ không khiến người hoài nghi kiến nghị. Giấu giếm có ý tứ là, Hazen nếu có bị mộng cảnh làm phức tạp, dễ tìm nhất bói toán nhà câu lạc bộ thành viên hoặc giáo đường mục sư làm giải mộng. Không muốn mù quáng tin tưởng trong mộng nội dung, chính mình lỗ mãng nếm thử, làm queo. An Si Tinh nâng lên Hazen có chút vấn đề, có thể cùng nàng trò chuyện mộng cảnh tương quan chủ đề lúc, Cờ Len liền hoài nghi đối phương biểu hiện ra mâu thuẫn điểm, có lẽ liền là bắt nguồn từ liên tục mộng cảnh. Bằng không rất khó nói rõ lý do nàng vì cái gì rõ ràng có ít nhất danh sách 8 thực lực, đối thế giới thần bí lại nghiêm trọng khuyết thiếu thường thức, mù quáng cao ngạo. Mà lại, nàng là tiếp nhận gia đình giáo dục thượng lưu xã hội tiểu thư, nên rất khó tiếp xúc đến hoang dại, mục đích không rõ phi phàm giả. Dù sao phụ thân của nàng thuộc về khẳng định sẽ được bảo hộ hạ nghị viện nghị viên, bên người nên không thiếu khuyết phi phàm giả. Cho nên Cờ Len cho rằng Hazen rất có thể là tiếp xúc đến vật phẩm gì, hoặc là bởi vì tính cách vấn đề, bị vị nào cường giả nhìn chúng, thông qua mộng cảnh phương thức, từng bước một dẫn dắt làm phi phàm giả, lại không dành cho cần thiết thưởng thức, đồng thời còn dẫn dụ nàng đi trong cống thoát nước đào móc tìm kiếm lấy cái gì. Mà khiến cho hắn đối cái suy đoán này tương đối chắc chắn nhân tố có hai cái, một là queo An Si Tinh lời nói, hai là thâu đạo giả con đường danh sách năm gọi là trộm mộng ra. Nó sẽ không cũng không có khả năng chỉ có đánh cắp hành động suy nghĩ một loại phi phàm năng lực. Hazen an tính nghe xong đa đan te giảng giải, dưới miệng ý thức hơi há ra, lại lần nữa nhắm lại, qua gần 10 giây mới nói, vì cái gì lúc ấy không đi nữ thần giáo đường, quả nhiên đối mộng cảnh chủ đề có phản ứng, bất quá vẫn tính cẩn thận, không có cái gì lộ ra. Cờ Len cười khổ một tiếng nói, cái kia phủ cận còn không có nữ thần giáo đường, thuộc về tín ngưỡng hơi nước cùng máy móc chi thần địa khu. Hazen không có lại tiếp tục cái đề tài này, đem lực chú ý thả lại vũ đạo bản thân, tựa hồ đã đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Cờ Len đồng dạng an tính lại, cùng cô bé này rong chơi ở mỹ diệu giai điệu bên trong. Một nhánh múa kết thúc, hắn đem Hazen đưa về nguyên bản vị trí, sau đó bởi vì khát nước đi tới dài mảnh bàn khu vực, chuẩn bị cầm một chén ngọt trà đá. Lúc này hắn trông thấy Elet cha chủ giáo đang ở nơi đó hưởng dụng rượu vang đỏ, cùng phong bảo giáo hội, chiến thần giáo hội khác biệt. Hắc giả nữ thần nhân viên thần chức nhóm đều không thể say rượu, nhất định phải cự tuyệt trưng cất rượu, có thể chút ít uống cham bân, bia cùng đỏ rượu nho trắng. Thế nào đây cũng là ngươi lần thứ nhất cử hành như thế giả vũ long trọng a. Elet cha chủ giáo cười nâng lên chén. Cờ Len mỉm cười đáp lại nói, hết sức phiền phức, cũng hết sức ăn thú vị. Vấn đề lớn nhất là một hơi nhảy nhiều như vậy điệu nhảy, luôn luôn để cho người ta mỏi mệt, một mực suốt mồ hôi, nghĩ muốn uống nước. Elet cha chủ giáo cười ha ha nói, tới ba cây Len, không muốn giảm bớt đối thân thể rèn luyện, có lúc xã giao trường hợp so ngươi tưởng tượng đến mệt mỏi hơn. Nói đến đây, hắn lộ ra chế nhạo biểu lộ nói, Oliver nữ sĩ đối ngươi tương đương tán dương, cho rằng ngươi bên trong đủ để phối hợp bề ngoài của ngươi. Tạ ơn nàng khẳng định. Cờ Len nhất thời tìm không thấy khác ngôn ngữ ứng đối, chỉ có thể dùng đùa giỡn phương thức đáp lại nói, một người bên trong không phải một nhánh múa có thể nhìn ra được. Không đợi Elet cha chủ giáo lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, hắn chuyển mà nói rằng, chủ giáo, ta gần nhất nhúng tay một cuộc làm ăn, có lẽ sẽ đắc tội một vị nào đó có quyền thế tiên sinh, ta có chút lo lắng. Hắn đây là chỉ kiểm tra y man công chuyện của công ty cùng Sindela Nam Tước. Elet cha chủ giáo phẩm son môi rượu nói. Không cần lo lắng. Ba cây len là giảng luật pháp địa phương. Mà lại. Nữ thần sẽ phù hộ ngươi. Dạng này ta an tâm ca ngợi nữ thần cờ len nghiêm túc tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Chờ đến Elet cha chủ giáo đi tới sân nhảy, ánh mắt của hắn dần dần chìm xuống dưới, im ắng thở dài. Hắn đây không phải tại e ngại cùng căm hận cái gì, mà là cảm thấy có chút áy náy. Ít nhất đến trước mắt, đêm tối giáo hội đối với hắn đều được cho là không sai. Mặc dù có kim tiền duyên cớ, nhưng cũng xác thực cho không ít trợ giúp, thậm chí nguyện ý cung cấp nhất định phù hộ. Có thể là hắn lại tại kế hoạch làm sao đối phó bên trong trông chừng giả, làm sao giấu riêng được cha nét môn sau phong ấm hạch tâm ăn cắp vật phẩm. Ai? Nếu như kế hoạch này nhất định phải thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành, cái kia thật định thời gian làm tâm lý trị liệu, bằng không phương diện tinh thần sẽ còn xảy ra vấn đề. Cờ Len xem kỹ lấy tâm tình của mình, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dung phía dưới. Vô út khu, một tòa phòng ốt bên trong. Phu đem mua về phe ni bót lớn đĩa bánh cùng đi si vịnh biển ngọt trà đá đặt vào trên bàn cơm. Đối rốt nói. Loại thức ăn này không muốn thường xuyên ăn. Không quá khỏe mạnh. Vì cái gì nói như vậy, rốt cầm khối khảm nạm có hoa quả cùng chân thịt nướng đĩa bánh cắn một cái nói. Trên tạp chí thấy, làm một tên thợ săn tiền thưởng bảo trì dáng người là ếp không thể thiếu sự tình. Phu do dự một chút, vẫn là bắt khối đĩa bánh gom góp hướng bên miệng. Rốt cười nhạo một tiếng nói. Ngươi là khuyên hướng chiến đấu phi phàm giả. Không phải bình thường thợ săn tiền thưởng. Không cần quá tận lực liền có thể bảo trì lại dáng người. Có lẽ, ngươi bởi vậy bỏ qua cuối cùng dài cao cơ hội. À đúng. Ta nghe nói chiến sĩ con đường có thể hữu hiệu để cho người ta biến cao. Ngươi xem Phu Sa Ke những người man dợ kia liền biết. Phu giật mình, bỗng nhiên thở dài nói. Nhưng ta xuất sinh liền là nửa cái trọng tài nhân, không có cách nào trở thành chiến sĩ hết sức rõ ràng. Nàng có nghiêm túc cân nhắc qua. Rốt thấy khơi gợi lên hào hứng hồi ức, bề bộn giả trang không nói gì, chuyên tâm hưởng dụng lên trễ tới chậm bữa ăn. Chờ đến ăn uống no đủ, thu thập thỏa đáng, nàng đem Phu kéo vào phòng ngủ của mình. Hắn giọng nói. Ngươi gần nhất giúp ta rất nhiều. Ta quyết định đưa ngươi một kiện lễ vật. Lại có chuyện phiền toái gì cần ta đi làm? Phu cảnh giác sờ lên chính mình màu vàng tóc ngắn. Rốt nháy mắt, bỗng nhiên có chút tỉnh lại mình bình thường trạng thái. Nàng cười khan hai tiếng nói. Đây là nhằm vào trước đó. Không đợi Phu đáp lại, nàng tại đối phương ánh mắt hổ nghi bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp sắt, nguyên bản trang thuốc lá cái chủng loại kia. Ta không hút thuốc lá. Phu trực tiếp lắc đầu nói. Rốt ừ một tiếng, đem hộp sắt mở ra, hiển lộ ra bên trong cái viên kia màu lam nhạt hơi mờ sáu cạnh trụ. Phu tầm mắt lập tức ngưng kết, nhìn xem tinh thể kia bên trong tia chớp một dạng xẹt qua ánh sáng, trực giác hỏi ngược lại. Người tra tấn đúng. Ta tại một cái phi phàm giả tụ hội bên trong gặp được một vị người tham dự giá rẻ ra tay nó. Sợ hãi bỏ lỡ cơ hội, nhanh lên đem nó ra mua. Rốt nói xong không có một chút hư giả nói thật. Ngươi cũng biết, ta đoạn thời gian trước mới bởi vì làm một việc đạt được lão sư ban thưởng, cũng không thiếu này phần tiền tài. Phu rõ ràng hảo hữu gần nhất thường xuyên ra ngoài, tuyên bố là tại vì lão sư làm việc. Có thể vẫn là không cách nào tin tưởng nàng có thể nhẹ nhàng như vậy liền mua xuống một phần người tra tấn phi phàm đặc tính làm lễ vật đưa cho mình. Cái này thật sự là vượt qua các nàng nguyên bản sinh hoạt trạng thái quá nhiều cấp độ. Nàng còn đang đánh cược trở thành chiêm tinh nhân về sau, bắt đầu đại bút thắng tiền, hoặc là cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay ngân hàng kim khố. Dựa vào mở cửa năng lực đánh cắp bên trong tiền mặt, Phu trong nháy mắt lói lên rất nhiều suy đoán, có thể lại tìm không thấy tương ứng chứng cứ. 2-3 giây sau, nàng có quyết định. Cái kia chính là mỗi tuần ngẫu nhiên tìm 2 ngày nghỉ giả ra môn, bí mật quan sát rốt đến tột cùng đang làm cái gì. Nếu như không phải tin tưởng hảo hữu nhân phẩm cùng danh giới cuối cùng, nàng thậm chí sẽ hoài nghi đối phương trở thành vị nào cường lực phi phàm giả hoặc kẻ có tiền tình phụ. Nó quá quý giá. Phu khoát tay áo, cố gắng cự tuyệt biếu tặng. Rốt đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, mở miệng cười nói, ngược lại ta về sau còn sẽ có rất nhiều chuyện làm phiền ngươi, coi như giữ chi thủ lao đi. Chúng ta là bạn tốt, không cần giảng thù lao. Phu do dự một giây, lắc đầu nói ra. Liền chờ ngươi câu nói này. Rốt lúc này cười nói, vậy coi như sớm cho quà sinh nhật của ngươi. Không cho phép cự tuyệt, có thể sinh nhật của ta còn có hơn nửa năm. Phu một bên lầm bầm, một bên cuối cùng đưa tay, nhận lấy cái kia phần người tra tấn phi phàm đặc tính. Chủ nhật buổi sáng, phu kềm chế nội tâm kích động cùng chờ mong. Giống thường ngày ra cửa, chuẩn bị đi đặc biệt địa phương lưu lại đối ứng ám ký. Ước vị kia quân tình chín nơi mặt nạ nam tại trong đêm vu mố cái vắng vẻ ngõ nhỏ chỗ sâu gặp mặt. Có người tra tấn phi phàm đặc tính về sau, đã tiêu hóa xong quan chỉ an ma dược, nàng chỉ cần thu hoạch được chính xác phương pháp phối chế, liền có thể tấn thăng danh sách 7. Đang điều tra năm đó chân tướng, khôi phục gia tộc vinh quang bên trên bước ra kiên cố một bước. Cho nên nàng không kịp chờ đợi suy nghĩ nhiều, tiếp mấy cái quân đội nhiệm vụ, mau sớm gom góp đủ công huân. Làm xong chuyện này, nàng dự định đi trước đông khu mấy nơi đi một vòng, xem có hay không trọng yếu tin tức. Sau đó về nhà theo dõi rút, biết rõ ràng hảo hữu gần nhất đang làm cái gì, có hay không nguy hiểm. Có thể là nàng mới vừa gia nhập đông khu, liền cảm thấy tựa hồ có người để mắt tới chính mình. Vượt bí chi chủ 83 chương 88 hai lần hốt hoảng người nào làm một tên quan trị an. Phu đang theo dõi cùng bị giám sát phương diện có trực giác bén nhạy. Lúc này trong lòng căng thẳng, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tính tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Gần nhất 2-3 xung quanh đến nay, nàng đều không có tao ngộ qua cần đặc biệt chú ý sự tình. Bắt được mấy phạm nhân cũng không thuộc về phi phàm giả, nhiều lắm là cùng một cách nào đó hắc bang có chút liên hệ. Không có ai vì bọn hắn tới tội tại đông khu có chút danh tiếng thợ săn tiền thưởng. Cho nên nàng rất nhanh liền đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ, mơ hồ đoán được âm thầm nhìn mình chằm chằm người thuộc về thế lực nào. Cực quang hội thành viên ta lần trước không có đi tiên sinh tụ hội, kết quả nơi đó phát sinh ngoài ý muốn, chàng diện nghe nói vô cùng kinh người. Quân tình chín nơi người nói cho ta biết, tiên sinh bị người đánh chết tại chỗ, còn mang đi thi thể, mà thích khách có vận dụng bán thần cấp độ lực lượng. Cực quang hội đây là tại loại bỏ người nào làm chuyện này, mỗi một cách thu đến tụ hội mời người đều là mục tiêu của bọn hắn. Vu mặc dù có lúc xúc động sơ ý, phương thức tư duy so sánh trực tiếp, nhưng ở giống lĩnh vực có mạnh mẽ trực giác, luôn luôn có thể một thoáng nghĩ đến chỗ mấu chốt. Mà tại tiên sinh bị giết trong chuyện này, nàng một phương diện vui mừng mình bị rốt lôi đi, không có đi tham gia tụ hội, tránh qua, tránh né ngoài ý muốn. Một phương diện cho là mình không có bất cứ vấn đề gì, trải qua được bất luận cái gì người, bất luận cái gì phương thức điều tra. Cho nên bên trên xung quanh cùng quân tình chín nơi cái mặt nạ kia nam gặp mặt lúc, nàng thản nhiên tự tin, thuận tay tiếp nhận điều tra vụ án chân tướng nhiệm vụ. Đáng tiếc là nàng cũng không rõ ràng cứu lại còn có nào phi phàm giả tham gia lần kia tụ hội, không thể nào lấy tay ăn. Quân tình chín nơi vị tiên sinh kia nói cho ta biết, cực quang hội người không phải đã phát bệnh người điên, liền là cất giấu người điên, không thể dùng người bình thường lô giới tới phỏng đoán hành vi của bọn hắn. Cho dù bọn họ xác nhận ta không có vấn đề, cũng có thể là thuận tiện giết chết ta để phát tiết phẫn nộ, cảnh cáo hung thủ thật sự. Phu tinh thần cao độ căng cứng đi về phía trước, một lần nữa quy hoạch mình tại đông khu chuyển động con đường. Cách này con đường bên trên, nàng tùy thời có thể có được các bằng hữu trợ giúp. Nếu như gặp tập kích, không nhỏ cơ hội đào thoát hoặc giết ngược lại. Đi đi, Phu tinh thần đột nhiên hoảng hốt một thoáng. Phát hiện mình không biết lúc nào đã về tới ở vào Dô Út khu trụ sở. Phu mờ mịt tiến vào uống chén thanh thủy, bị rốt vỗ xuống bả vai nói theo ta đi một thoáng đông khu. Phu run lên 2 giây. Nói ra bản thân cảm giác rất quen thuộc lời nói. Ngươi muốn ra ngoài lấy tài liệu rốt lúc này phủ định thuyết pháp này. Biểu thị trước đó tiếp cái nhiệm vụ. Muốn giúp người tìm kiếm dược hồn tan biến sau còn sót lại bụi. Mà trong mộ viên người chết nhóm linh sớm đã bị tỉnh hóa. Được đưa đến riêng phần mình thần linh quốc gia. Chỉ có thể đi đông khu tìm kiếm. Phu do dự nói. Ta đang chuẩn bị tham gia tiên sinh triệu tập tụ hội. Chuyện của ngươi không thể đẩy trễ một ngày sao rốt lập tức khổ hạ khuôn mặt. Nói chính mình quá mức kéo dài. Nhiệm vụ đã sắp muốn hết hạn. Phu thở dài. Đáp ứng bồi hảo hữu đi đông khu tìm kiếm những cái kia vừa mới chết đi hoặc chết đi một quãng thời gian còn chưa bị phát hiện người chết. Hai người vừa muốn ra cửa. Phu bị bên ngoài gió thổi đến trên mặt. Dùng mình một cái. Đột nhiên tỉnh táo lại. Trông thấy một cái người ngâm thơ song ngồi tại góc đường. Đánh lấy thất huyền cầm. Hát Nam Phương nông thôn lưu hành ca dao. Phu hơi cau mày. Đưa tay vuốt vuốt trán. Luôn cảm giác mình vừa rồi có chút thất thần. Nhưng lại không nhớ nổi suy nghĩ cái gì. Nàng tiếp tục duy trì độ cao đề phòng. Xuôi theo dự định con đường. Tiến vào nhà sẽ buôn bán cơm trưa quán ba. Đối diện gặp được vị thỉnh thoảng sẽ cho nàng cung cấp tình báo đông khu cư dân. Đây là vị 23-24 tuổi nam tử trẻ tuổi. Lông mày sửa rất mảnh. Mái tóc xù khoác đến trên vai. Ngũ quan không tính vô kịch. Thoa giá xẻ đồ trang điểm. Cho người ta một loại hết sức không hài hòa cảm giác. Che man, mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao hưu chào hỏi một tiếng. Theo nàng hiểu. Vị này gọi là che man nam tử trẻ tuổi tổng cho là mình hẳn là nữ tính. Chỉ bất quá vận mệnh mở cho hắn cái ác liệt đùa giỡn. Khiến cho hắn trở thành nam nhân. Này khiến cho hắn tại quá khứ nhiều năm bên trong. Gặp vô cùng nghiêm trọng kỳ thị. Che man hơi lộ ra răng cười nói, rất bình tĩnh, đều không có nam sĩ mời ta uống rượu. Uống rượu không tốt. Phu nghiêm túc khuyên bảo một câu, vượt qua đối phương, hướng đi quầy ba. Che man gắt một cái, vòng eo lay động đi ra cửa chính, một đường đi tới chính mình thuê lại cái kia tòa nhà trọ. Hắn tại cửa ra vào dừng lại mấy chục giây, sườn đi 2 bước, gõ sát vách cửa phòng. Cái kia cửa gỗ kẹp kẹp một thoáng mở ra. Một đạo âm u lại khó nén ngọt ngào giọng nữ truyền ra. Ngươi đã làm ra quyết định sao che man cất bước vào bên trong. Trở tay đóng cửa phòng. Nhìn về phía ngồi ở giường một bên. Một bộ váy đen thiếu nữ nói. Ta vẫn có chút không tin. Không tin sẽ có như vậy chuyện thần kỳ. Trong mắt của hắn. Cô gái kia khuôn mặt hơi tròn. Khí chất tao nhã. Tướng mạo không chỉ ngọt ngào. Còn có kiểu khác mùi vị. Vô cùng mê người vô cùng có mị lực. Đương nhiên tại che man mà nói. Hắn càng nhiều là hâm mộ. Mà không phải mê luyến. Cái kia váy đen thiếu nữ không có biểu tình gì đáp lại nói. Ngươi không phải đã nhìn qua ta trước kia ảnh chụp sao nàng ánh mắt chuyển động ở giữa. Kiểu gì cũng sẽ không tự giác trên khu vực chút u buồn. Có thể vậy cũng có lẽ là ngươi song bào thai ca ca hoặc là đệ đệ. Ta rất khó tin tưởng thật sự có biện pháp để cho ta biến trở về nữ tính. Che man không quá kiên định nói. Váy đen thiếu nữ không mang ý cười cười cười nói. Vậy ngươi có thể làm chuyện này là giả, có thể đi về. Che man hai tay từng chút một nắm chặt. Trầm mặc rất lâu nói. Ta nguyện ý thử một lần. Mặc dù ta biết ngươi rất có thể đang gạt ta. Nhưng ta vẫn là nghĩ thử một lần. Như vậy. Ta đem bỏ ra cái giá gì nghe theo mệnh lệnh của ta. Giúp ta làm một ít chuyện. Yên tâm. Khẳng định là ngươi có thể làm được chuyện tình. Váy đen thiếu nữ nói. Muốn chân chính cải biến ngươi giới tính. Cần uống 3 lần dược. Cũng hoàn thành một chút nghi thức hóa sự tình. Ta sẽ chỉ bảo ngươi. Nói đến đây, nàng tự giễu cười một tiếng, ngươi có khả năng cân nhắc chính mình nữ tính tên. Ban đêm, ba cây len cầu khu vực cửa sắt đường phố một đầu trong hẻm nhỏ. Thu đứng tại không biết bị người nào đánh vỡ khí ga dưới đèn đường, nhớ tới chuyện xế chiều hôm nay. Xác nhận không nữa bị theo dõi về sau. Nàng quay trở về dô út khu. Bí mật quan sát lên rốt. Phát hiện người bạn thân này một mực không có ra cửa. Giống như ngày thường đợi trong nhà. Dùng thời gian dài đọc tiểu thuyết. Báo chí cùng tạp chí. Cũng tại lôi kéo màn cửa gian phòng bên trong tiêu ma gần một giờ. Tựa hồ tại thuần thuộc bản thân phi phàm năng lực. Mãi đến thực sự không có sự tình khác làm. Nàng mới lật ra trang giấy. Viết một khắc đồng hồ sách mới mở đầu. Sau đó một thanh xé toang. Vò thành đoàn hình. Ném vào trong thùng rác. Nàng còn hút thuốc quá lượng. Uống rượu quá lượng. Thu âm thầm cắn hạ răng. Trông thấy ngõ nhỏ một đầu khác trong bóng tối đi tới một người mặc màu đen trang phục chính thức nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn thẳng tắp. Trên mặt mang theo phó hoàng kim chế tạo mặt nạ. Lộ ra con mắt. Lỗ mũi. Miệng cùng hai má. Chính là cùng Thu liên hệ cách vị kia quân tình chín nơi nhân viên. Có làm sao chuyện khẩn cấp hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Thu vóc dáng mặc dù thấp. Khí thế không thua nói. Ta tại đông khu bị người theo dõi. Hoài nghi là cực quang hội người. Bọn hắn tựa hồ cũng đang tra lần trước tụ hội sự tình. Thu nguyên bản dự bị chủ đề là đối phương trước đó yêu cầu tìm kiếm một người. Định dùng không bảo đảm chân thực manh mối để lần này khẩn cấp gặp mặt thỉnh cầu trở nên như người bình thường. Mà bây giờ, nàng có cực quang hội cách này tốt hơn thích hợp hơn lấy cớ. Cực quang hội người điên chính là như vậy. Mặc dù biết chúng ta đồng dạng đang tra chuyện này, đang tìm kiếm bọn hắn, nhưng cũng sẽ không lùi bước. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn sẽ không luôn luôn gặp đả kích. Mặt nạ hoàng kim nam cười một tiếng nói. Thẳng thắn rằng, bọn hắn không có trực tiếp vây quanh ngươi. Đưa ngươi đưa đến địa phương không người hỏi thăm hoặc là thông linh. Ta thật bất ngờ. Phu đang cần hồi đáp cực quang hội người không theo dõi quá lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái kia để cho mình khó mà thoải mái hốt hoảng. Thế là cân nhắc để một câu. Ta không rõ ràng ta đến tột cùng gặp cái gì. Tại như vậy rất ngắn trong một thời gian ngắn. Ta tựa hồ có chút mơ hồ. Không nhớ nổi chính mình đang suy nghĩ gì. Mặt nạ hoàng kim nam một thoáng yên lặng qua mười mấy giây mới nói đối ngươi theo dõi điều tra cũng đã kết thúc. Cực quang hội đối với chuyện này coi trọng vượt qua ta tưởng tượng, ta sẽ hợp thành báo lên. U, V, G, W, W, M. Trước ngươi nói qua. Thu đến mời lại chưa tham gia tụ hội phi phàm giả khá nhiều. Thu gật đầu nói. Mỗi lần tham dự tụ hội nhân viên không cao hơn thu đến mời người 1/3. Đây là đại bộ phận tụ hội trạng thái bình thường, tiên sinh cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt nạ hoàng kim nam suy tư một trận. Ngược lại hỏi. Lần trước những ngươi tìm người có manh mối sao nguyên danh ly ly cái kia. Thu thấy đối phương gật đầu. Lắc đầu nói. Còn không có. Nàng hẳn là một cách lão luyện. Mặt nạ hoàng kim nam lập tức ha ha cười nói. Nàng giết qua người so ngươi hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ còn nhiều. Nếu có manh mối, tận lực không nên tới gần. Nàng vô cùng nguy hiểm. Phu ử một tiếng. Đi vào chính đề nói. Lần này có mới ủy thác sao vì cái gì đột nhiên trở nên tích cực. Mặt nạ hoàng kim nam cảm thấy kinh ngạc hỏi. Phu thản nhiên đáp lại nói. Ta nhanh tích lũy đủ hối đoái người tra tấn ma dược phương pháp phối trí công huân. Hy vọng có thể sớm một chút thu hoạch được. Kỳ thật, không cần như thế, ngươi có khả năng trực tiếp hối đoái ma dược, nào sẽ tiết kiệm không ít công huân. Mặt nạ hoàng kim nam lại đứng tại vu góc độ mở miệng nói. Ta đã có phi phàm đặc tính vu lắc đầu nói. Sao còn muốn thật lâu? Có lẽ ta có thể tại khác phi phàm giả tụ hội bên trong mua được tài liệu. Mặt nạ hoàng kim nam không có lại khuyên nhủ, nửa thán nửa cười nói, cái kia chúc ngươi may mắn. Lần này có một cái so sánh phức tạp ủy thác, nếu như ngươi có thể hoàn thành công hôn nên như vậy đủ rồi. Phu kềm chế mừng rỡ. Mở miệng hỏi. Nhiệm vụ gì? Mặt nạ hoàng kim nam ngữ khí hơi có điểm cổ quái nói ra. Lưu ý tác pho từ tước tiếp xúc người. đem mỗi một cách đều xếp vào báo cáo, để giao cho ta. Không cần ngươi thường xuyên đi giám sát, làm ngươi có rảnh rỗi hoặc là đi ngang qua, liền thuận liền chú ý một chút. Tin tưởng ta, nhiệm vụ này không ngừng ngươi một cách tại làm. Một tuần chỉ cần có thể đệ trình một phần có giá trị báo cáo, liền có thể thu được nhất định công hơn. Mỗi tuần đều có. Tác pho tử tước. Thu đột nhiên lại có chút hốt hoảng, mà lần này hốt hoảng, nàng biết vì cái gì. Vị trí này tước là cung đình thị vệ trưởng, là phụ thân nàng đã từng phụ tá,